biết rõ lại muốn không ra tay, Lưu Hữu Tài sợ gặp nguy hiểm, chợt tức lấn người tiến lên, đưa đánh một quyền. Vương Tự Tại gặp hắn không có binh khí, hừ lạnh nói, muốn chết. Vương tha Lưu Hữu Tài, trường đao lấy một cái cực vì quỷ dị góc độ, hướng Tiêu Kim Diễn bổ tới. Ngay lúc sắp đánh trúng, đông nhiên trước mắt nhoáng một cái, mất đi rồi Tiêu Kim Diễn bóng dáng. Sau khi qua đời truyền đến Tiêu Kim Diễn âm thanh, ở chỗ này. Ẩm. Vương Tự Tại sau khi qua đời như bị sét đánh, toàn bộ người phun ra một ngụm máu tươi, hướng phía trước té nhào vào đất. Tiêu Kim Diễn nghĩ muốn bắt hắn tra hỏi, cũng không dùng ra toàn lực, nếu không, lấy hắn thực lực, chỉ cần động cái ý nghĩ, Vương Tự Tại sợ đã là hồn phi phách tán. Nay một quyền, đánh bất ngờ, Tiêu liền Lưu Hữu Tài vậy không thấy rõ như thế nào đánh trúng đối phương, không khỏi khen nói, tốt quyền pháp. Tiêu Kim Diễn cười nói, Lưu huynh quá khen. Hắn ngồi xổm ở Vương Tự Tại trước người, cực nhạc giáo chủ đến tột cùng thần thánh phương nào. Vì sao muốn đoạt sầu sát quỷ? Vương Tự Tại gắt một cái, ngươi có bản sự, đi kiếm hắn lao nhân ra chính mình hỏi đi. Tiêu Kim Diễn cười mỉm nói, kia không bằng nói cho ta, hắn núp ở chỗ nào. Vương Tự Tại hừ lạnh một tiếng. Xoay quay đầu đi, một lời không phát. Lưu Hữu Tài vậy giận tiếng chất vấn, coi như ngươi muốn sầu sát quỷ, đi đoạt, đi trộm, cũng có thể lấy. Vì sao muốn giết Lưu Viên Ngoại một nhà, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy? Vương Tự Tại nói, giáo chủ từng dẫn hắn nhập giáo, Lưu Viên Ngoại không biết điều, còn ngang nhiên chống đối giáo chủ, chết chưa hết tội. Đây chính là bảy đầu nhân mạng. Lưu Hữu Tài trong mắt bốc hỏa, liền bởi vì nói rồi vài câu lời khó nghe, các ngươi cứ như vậy diệt người cả nhà. Dám nghi vấn giáo chủ, nhục mạ giáo chủ người, hết thể giết không tha. Tiêu Kim Diễn nói, ta không giết ngươi, trở về nói cho các ngươi biết giáo chủ. Ngày mai Tiêu Mỗ người đem trèo lên cửa bái phỏng, đến lúc đó, muốn lĩnh giáo một chút hắn cao minh. Vương Tự Tại mắt lộ ra hận nhưng chi sắc, ngươi không có cơ hội này. Dứt lời, từ trong ngực lấy ra một hạt dược hoàn, nuốt vào trong bụng. Vương Tự Tại mắt lộ ra thống khổ chi sắc, lại mạnh từ chịu đựng kịch liệt đau nhức, không rên một tiếng. Kế tiếp, nghe được hắn toàn thân xương cốt rung động đùng đùng, toàn bộ người trở nên khuôn mặt dữ tợn, thân hình tăng vọt một lần, như một cái khát máu ác ma mở dạng. Lưu Hữu Tài thấy thế, doa đến liền lùi về phía sau mấy bước. Trong phủ, có một cỗ cực nhạc thảo vị đạo. Tiêu Kim Diễn giật mình, hôm qua, ngươi chính là dùng loại này hình thái, giết rồi Lưu Viên Ngoại một nhà bảy miệng. Vương Tự Tại mắt lộ ra hung quang, mồm miệng không rõ, các ngươi đều phải chết. Dứt lời, mở ra miệng to như chậu máu, hướng hai người đánh tới. Chương 499, Chi Phủ. Lưu Hữu Tài chỉ là bình thường giang hồ võ giả, nơi nào thấy qua loại tràng diện này, nhìn thấy Vương Tự Tại biến dị về sau bộ dáng, dọa đến mặt như giấy trắng, hai đầu gối mềm nhũn, nhào nhảy ngồi ở trên đất. Tiêu Kim Diễn sớm đã chuyện thường ngày ở huyện, không chút nghĩ ngợi, một quyền đánh ra, đem Vương Tự Tại đánh bay xa ba, bốn trượng. Đêm qua chi chuyện quá mức kỳ quặc, Tiêu Kim Diễn muốn nhân cơ hội chế phục Vương Tự Tại, hỏi ra một chút cực nhạc giáo bí mật, cho nên cố ý lưu lại phân tức, cũng không có đem hắn vồ giết. Vương Tự Tại một kích không trúng, cũng không dám yếu thế, trong miệng phát ra ô ô tiếng, bò lên bắt đầu, lần nữa hướng Tiêu Kim Diễn cắn xé tới. Tiêu Kim Diễn đạp vô vọng bộ, đi đến hắn đỉnh đầu, từ trên xuống dưới oanh ra một quyền, đem Vương Tự Tại đánh vào trên đất, không chờ hắn bò dậy thân, nắm đấm như gió giật chợt mưa một dạng, rơi ở hắn trên người, đem Vương Tự Tại nửa thân thể đánh vào bùn đất bên trong. Ước chừng sau nửa canh giờ, dược hiệu tán đi, Vương Tự Tại khôi phục rồi thần trí, biến trở về rồi trước kia bộ dáng. Mặc dù biến dị về sau da dày thịt béo, Tiêu Kim Diễn kia một trận đánh, Vương Tự Tại bị đánh cho không thành nhân dạng, toàn thân máu me đầm địa, mình đầy thương tích. Nếu không phải hai chân chui vào dưới mặt đất, sợ ngay cả đứng đều thành vấn đề. Lưu Hữu Tài rồi mới từ hoảng sợ trong chậm rãi hồi thần, nhớ tới vừa rồi một màn kia, không khỏi cảm thấy xấu hổ, đối Tiêu Kim Diễn càng là kính trọng mấy phần. Đa tạ Tiêu đại hiệp ra tay cứu giúp. Trong lúc vô tình, đối Tiêu Kim Diễn xưng hô cũng thay đổi thành rồi Tiêu đại hiệp. Tiêu Kim Diễn khoát tay nói, Lưu huynh không cần khách khí, ở ngươi dẫn hắn trở về trước đó, ta nghĩ hỏi trước hắn mấy vấn đề. Vương Tự Tại ánh mắt tràn đầy cừu hận. Hận tiếng nói, ngươi nếu dám giết ta, chúng ta cực nhạc giáo chắc chắn sẽ báo thù cho ta. Tiêu Kim Diễn cười nói, đừng nói với ta này loại này ngoan thoại, ta như giết rồi ngươi, lại có ai sẽ biết rõ. Dứt lời, hắn đem nắm đấm đặt ở Vương Tự Tại trước mắt lung lay nhoáng một cái, giống như ngươi quái vật, Tiêu Mộ đã thịt rồi hơn 2.000 cái, không quan tâm giết nhiều ngươi một cái. Đây cũng không phải nói ngoa, năm đó cùng Triệu Lăng Giang, Lý Khuynh Thành ở chiêu hồn phiên trong, ba người bọn họ giết đến loại này ác quỷ, cũng có 7-8 ngàn người. Vương Tự Tại nhớ tới vừa rồi tao ngộ, chỉ sợ Tiêu Kim Diễn sẽ ra tay độc ác, đổi rồi một loại giọng điệu, ngươi nghĩ hỏi cái gì? Các ngươi cực nhạc giáo chủ là cái gì người, đến Tương Dương Thành có cái gì mục đích, hiện tại có bao nhiêu người? Tại sao phải giết Lưu Viên ngoại một nhà, sâu sát quỷ có chỗ lợi gì? Còn có ngươi vừa rồi nuốt dùng dược hoàn, là ai cho ngươi? Hắn một hơi hỏi rồi mười mấy cái vấn đề. Vương Tự Tại nói, ngươi vấn đề nhiều như vậy, có thể hay không hỏi lần nữa, ta đầu óc có chút choáng, không nhớ được. Tiêu Kim Diễn thế là đem vấn đề từng cái ném cho rồi Vương Tự Tại. Chính như Tiêu Kim Diễn suy đoán một dạng, này cực nhạc giáo là gần nhất mới ở Tương Dương Thành trong cao hứng, tổng bộ thiết lập tại rồi thành đô phủ, Tương Dương Thành là một cái trong đó phân dạy, nhân vật chủ yếu là một cái giáo chủ, hai cái hộ pháp, môn hạ có một số chủ sự, bọn hắn dùng cực nhạc thảo gây hào ảnh tác dụng, để hút an qua giáo đồ tinh thần hoảng hốt, nghe theo bọn hắn chỉ huy, hoặc là cống hiến tài vật, hoặc là phát triển giáo chúng. Mà giống Vương Tự Tại loại người tuổi trẻ này, thì cho bọn hắn một chút cực lạc hoàn, để bọn hắn chấp hành một chút bạo lực nhiệm vụ, ví dụ như Lưu Viên ngoại một nhà, chính là đêm qua hắn chui vào trong phủ, vô cùng vì tàn nhẫn thủ đoạn sát hại. Các ngươi cực lạc hoàn từ nơi nào được đến? Cực nhạc giáo tổng đàn trừ rồi giáo chủ bên ngoài, còn có chuyên môn dược tề sư phụ trách chế tạo cực lạc hoàn, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ căn cứ tình huống, phái người đưa tới loại này cực lạc hoàn. Vì sao muốn giết Lưu Viên ngoại? Vương Tự Tại nói, Lưu Viên ngoại trong tay sầu sát quỷ, là chế tác cực lạc hoàn trọng yếu tài liệu. Chúng ta giáo chủ tìm rồi hắn nhiều lần, hắn thủy chung không chịu nhả ra, thế là giáo chủ hạ lệnh, để ta chui vào trong phủ cứng đoạn, cũng giết chết những người này, cho nội thành chế tạo khủng hoảng. Tiêu Kim Diễn tử Vương Tự Tại trên người tìm ra một cái cực lạc hoàn, đưa lên mũi ngửi một cái, chỉ cảm thấy mùi thơm nước mũi, để hắn có chút đầu váng mắt hoa, chợt tức trong lòng lại khơi gợi lên một luồng dục vọng mãnh liệt, để người trong lòng tràn đầy giết chóc cùng bạo lực, trong lòng đột nhiên giật mình, thật là mạnh mẽ dược. Chân tướng đã rõ ràng, hung thủ vậy bắt lấy. Tiêu Kim Diễn đối Lưu Hữu Tài nói, Lưu huynh có thể đem hắn áp tải nha môn giao nộp rồi. Nay cực nhạc giáo ở thành trong hại người rất nặng, bây giờ lại được rồi sầu sát quỷ, tất nhiên có âm mưu gì, còn mời cùng chi phủ đại nhân Trần Thuật Lợi và hại, mời quan phủ hiệp trợ, cần phải nâng lên diệt trừ cực nhạc giáo. Lưu Hữu Tài có chút ít lo lắng nói, cực nhạc giáo ở trong thành liên quan thế lực cực lớn, ta sợ thấp cổ bé họng, không cách nào khuyên động chi phủ đại nhân. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Lưu huynh thử trước một chút. Tiêu Kim Diễn nói, ngày mai liền là 15, cực nhạc giáo chủ khai tông giải thích, ta nghĩ biện pháp chui vào đi, nhìn có thể hay không tra được tình huống như thế nào. Trong lòng nhưng chủ ý đã định, trước chảo một cái phân giáo giáo chủ, nhìn có thể hay không tra ra Vương Bán Tiên tung tích. Này lao ra hỏa từ thiên đạo buông xuống chạy trốn về sau, một mực không co tăm hơi, thẳng đến cực nhạc giáo chi sau đó, mới hiện ra một chút manh mối. Nhân gian tịnh thổ cái này kế hoạch, chẳng những tà ác, mà lại điên cuồng. Tiêu Kim Diễn quyết không thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn một tay cứu xuống nhân gian, biến thành loại này người không giống người, quỷ không giống quỷ bộ dáng. Lưu Hữu Tài áp lấy Vương Tự Tại sau khi đi, Tiêu Kim Diễn ở miếu hoang nghỉ ngơi. Hắn trong tay vướt vướt cực lạc hoàn. Một hạt đậu nành lớn nhỏ dược hoàn, có thể làm cho một cái người bình thường biến thành quái vật, lực lượng, tốc độ tăng vọt mấy chục lần, thậm chí ngay cả chi huyền sơ cảnh Lưu Hữu Tài cũng không là đối thủ. Lưu Viên ngoại quý phủ bị mất mấy trăm cân sầu sát quỷ, phối hợp cực nhạc thảo, há không có thể trang bị một chi mấy chục ngàn người quân đội, quét ngang thiên hạ ác quỷ đại quân. Ngẫm lại đầu đều lớn hơn, ngăn cản cực nhạc giáo bắt buộc phải làm. Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Hữu Tài liền tới tìm Tiêu Kim Diễn. Hắn đỉnh lấy giày khóe mắt, mắt quần thâm, không được đánh áp, hiển nhiên đêm qua một đêm không ngủ. Gặp được rồi chút khó giải quyết chuyện. Tiêu Kim Diễn hỏi, làm sao rồi? Tối hôm qua ta đem Vương Tự Tại đưa vào rồi chi phủ nha môn, nói đến Lưu Viên ngoại bản án. Nhưng Chu Chi Phủ đối với cái này chuyện rất có phê bình kín đáo, cũng không nguyện ý điều tra cực nhạc giáo, nói này chuyện có thuộc vương ở sau lưng duy trì, để ta đem cái này chuyện thả một chút, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, về phần án mạng chi chuyện, đến Vương Tự Tại thì ngưng. Tiêu Kim Diễn một mặt cười khổ, thoạt nhìn, các ngươi Chi Phủ đại nhân không sao thế a? Lưu Hữu Tài bất đắc dĩ nói, ta đã hết lực. Lúc đầu, ta kế hoạch là, tối nay dẫn binh ngựa nằm ở cực nhạc giáo, cùng Tiêu Huynh lẫn vào cực nhạc giáo vò. Đem cực nhạc giáo ở Tương Dương thế lực nâng lên tiêu diệt, nhưng chi phủ đại nhân lấy chứng cứ không đủ làm lý do, để ta tạm thời không cần quản bọn hắn. Dứt lời, hắn thở dài một tiếng, ở nha môn làm việc, quá khó khăn. Tiêu Kim Diễn tỏ ra là đã hiểu, buổi tối ta đi trước cực nhạc giáo tìm kiếm đường, không chừng có thể tìm tới hữu dụng dây đòi. Lưu Hữu Tài lúc này mới nói, chúng ta chi phủ đại nhân, muốn gặp ngươi một mặt. Thấy ta? Lưu Hữu Tài nói. Ta cùng chi phủ nói về ngươi một người đánh bại Vương Tự Tại chi chuyện, hắn nói giống Tiêu huynh loại này giang hồ người, rất có tất yếu kết giao một phen. Chúng ta đại nhân rất là ái tài, ta cảm thấy gặp một lần không có tổn thất gì, liền thay ngươi đáp ứng. Tiêu Kim Diễn có chút không lời. Lòng yêu tài. khiêm tốn hạ mình. Thấy ta một mặt, Tiêu Kim Diễn không nguyện ý cùng quan phủ người đánh giao tế, trước kia ở kinh thành thời điểm, hắn vậy cực ít trộn lẫn cùng bọn hắn chuyện. Lưu Hữu Tài nói, chúng ta chi phủ mặc dù không thế nào thanh liêm, nhưng tổng thể tới nói còn là cái minh quan, như lão huynh có thể vào hắn pháp nhãn, có lẽ có thể đọ sức cái tiền đồ, đến lúc đó, ta lão Lưu vậy ở trong nha môn cũng có cái nói chuyện thổ lộ tâm tình người. Tiêu Kim Diễn dở khóc dở cười. Bất quá, Lưu Hữu Tài phen này nói, tràn đầy thành ý, để hắn cảm thấy trong lòng ấm áp. Ai nói chợ búa bên trong vô tình nghị. Mỗi người đều có mỗi người giang hồ, coi như thiên hạ đại loạn, coi như vương bán tiên đang làm quái, phần này hiệp nghĩa tinh thần vẫn như cũ xâm nhập cái này thiên hạ mỗi một góc, lớn đến danh môn chính phái, nhỏ đến chợ búa bách tính. Đây chính là thế gian này thú vị địa phương, cũng chính là Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang nguyện ý vì đó thủ hộ tín nhiệm. Đại minh thiên hạ loạn rồi, nhưng giang hồ không có loạn. Thiên hạ pháp luật không có, nhưng hiệp nghĩa tinh thần vẫn còn. Tiêu Kim Diễn trêu ghẹo nói, đã lớn như vậy, còn không có gặp qua như thế lớn con đâu. Ta cũng là tận lực giúp một tay, được hay không được khác nói. Hai người sóng vai mà đi, hướng chi phủ nha môn đi đến, một đường trên, Lưu Hữu Tài không ngừng cùng hắn giảng chi phủ đại nhân yêu thích, còn có phải chú ý chuyện, hắn này nhân quan giá đỡ lớn, cùng chúng ta giang hồ diễn xuất khác biệt. Nếu có cái gì để lão huynh không thoải mái địa phương, ngươi tạm thời nhịn một chút. Tiêu Kim Diễn gật đầu biểu thị biết được. Hai người tới chi phủ nha môn, Lưu Hữu Tài cùng chấp sự đáp lời, nói lao ra muốn gặp vị này Tiêu đại hiệp, chấp sự trở về thông bẩm, không một lát trở về, đem hai người dẫn tới rồi lại sảnh, lão gia chính tại chính đường tiếp khách, hai vị hơi chờ một lát. Tiêu Kim Diễn dò xét lấy thiên phòng bài trí, đã có vàng bạc châu báu, lại có đồ chơi văn hóa tranh chữ, lộ ra không hợp nhau. Rất khó đoán được chủ nhân tính cách. Hắn nhìn thấy rất nhiều vật trang trí mà rất có giang nam phong cách, không khỏi tiến lên quan sát. Lưu Hữu Tài cười nói, chúng ta chi phủ đại nhân từng ở giang nam làm quan, cho nên lưu lại một chút giang nam phong cách. Bây giờ giang nam là Ninh Vương địa bàn, đại nhân còn nói một ngày nào đó chờ thuộc vương nhất thống thiên hạ, hắn còn muốn về giang nam làm cái tổng đốc tuần phủ, vinh quy quê cũ. Giàu mà không về quê, như áo gấm đi đêm. Bây giờ thiên hạ đại loạn, các nơi phiên trấn cắt cứ, tuyệt đại bộ phận quan viên ở ngoài mà làm quan, chờ loạn thế cùng một chỗ, đều lưu tại Mặc Mà, ai cũng hy vọng có thể cùng đối chúa công, sau đó nhất thống thiên hạ, vị này chi phủ đại nhân có ý tưởng này, ngã cũng không kỳ quái. Tiêu Kim Diễn nói, đại nhân các ngươi dã tâm cũng không nhỏ. Lưu Hữu Tài nói, Thục Vương chính nhìn chúng hắn này một điểm, mới khiến cho hắn đảm nhiệm tương dương chi phủ. Tiêu Minh khả năng không biết, bây giờ chi phủ, quyền lực trong tay, cũng không phải năm đó có thể so sánh, chẳng những có quân quyền. Còn có thuế phú quyền, chỉ cần ở quân sự trên cùng Thục Vương bảo trì nhất trí, định kỳ giao nạp một chút thuế phú liền có thể. Tiêu Kim Diễn nghĩ thầm, đây không phải cùng Ẩn Dương Thành thành chủ hình thức có chút cùng loại sao. Bây giờ thiên hạ loạn tượng, Thục Trung cách nơi này lại xa, không cách nào như kinh thành một dạng đường lớn tám đạt, Thục Vương không cách nào đem hoàng đế quyền hạn giữ tại trong tay, chỉ có thể đem quyền hạn phong xuống, loại này thành bang chế hình thức, đối loạn thế tới nói xem như là một loại đi hữu hiệu chính thể hình thức. Ở Bắc Cổ đỡ trên, Tiêu Kim Diễn nhìn thấy một cái Phật đầu. Hắn cảm thấy có chút quen mắt, đây không phải Thiên Linh Chùa trong 16 tôn Phật đầu một trong sao. Năm đó hắn ở Tô Châu lúc, Vương Ban Tiên để hắn đi Thiên Linh Chùa mời Phật đầu, hắn làm ra một cái, cho Tô Châu chi phủ đại nhân nương tới làm thọ, thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Tiêu Kim Diễn hỏi, không biết đắc chi phủ đại nhân tôn tên. Lưu Hữu Tài nói, lao ra chúng ta tôn họ Chu Hủy Tiêu. Tiêu Kim Diễn ngạc nhiên, kinh hô nói, Chu Tiêu. Lưu Hữu Tài liền kéo rồi hắn một cái, nhỏ tiếng chút, nơi này là chi phủ nha môn, lão gia chúng ta quy củ rất nghiêm. Lúc này, ngoài cửa có một quan viên đi rồi tiến đến, một mặt không vui, ai đang gửi gọi bản quan tên. Lưu Hữu Tài liền quỳ xuống đất nói, lão gia, là tiểu nhân làm việc bất lợi, va chạm rồi lão gia. Lại kéo rồi Tiêu Kim Diễn một cái, cho đại nhân hành lễ a. Tiêu Kim Diễn đứng ở nguyên nơi, lúc này Chu Tiêu tầm mắt vậy nhìn hướng Tiêu Kim Diễn, nguyên bản một mặt quan khí hắn, sắc mặt thay đổi mấy lần. Xoay người rời đi, Lưu Hữu Tài, tiện khách. Tiêu Kim Diễn hô nói, chậm đã. Chu Tiêu dừng lại bước chân, quay đầu, Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn nhớ tới năm đó bởi vì hắn mâu thân trúc thọ chi chuyện, hắn cùng Triệu Lang Giang, Lý Khuynh Thành không ít dày vào hắn, về sau ở Cửu Giang Thành ngắn ngủi gặp qua một lần, lúc kia hắn đã thành Cửu Giang Chi Phủ, không nghĩ tới, mới qua rồi mấy năm, hắn lại tới Tương Dương Thành, làm Tương Dương Chi Phủ. Tiêu Kim Diễn cười hắc hắc, Chu Đại Nhân, từ biệt mấy năm. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ư. Chương 500, chúng kế. Chu Tiêu trong lòng tự nhủ chỉ cần khác gặp được ba người các ngươi ôn thần, ta vẫn luôn sống rất tốt, hôm nay nhìn thấy gia hỏa này, tất nhiên không có gì tốt chuyện, nghĩ đến chỗ này, hắn kéo căng lên mặt, hỏi, ta cùng ngươi rất quen sao. Tiêu Kim Diễn ha ha cười nói, đại nhân thật là quý nhân nhiều quên chuyện, năm đó ta thế nhưng là cho ngài đưa hành lễ đấy. Nguyên lai bọn hắn đã sớm nhận biết. Nghe được Tiêu Kim Diễn nói tặng lễ, Lưu Hữu Tài lộ ra một bộ hiểu rõ vẻ mặt. Vị này Chu đại nhân, đối với tặng lễ chi chuyện, lớn đến vàng bạc châu báu, ruộng đất trách khế, nhỏ đến đậu phộng đậu xanh, lông gà tỏi ra, thật sự là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đã nhưng nhận biết, đề cử Tiêu Kim Diễn chi chuyện, đã thành rồi một nửa. Lại nghe Chu Tiêu nói, bản quan công vụ bề bộn, như không có cái gì chuyện, ta đi trước. Tiêu Kim Diễn nói, hình như là Chu đại nhân chủ động thấy ta a. Hả, thật sao? Ta nói qua lời này sao? Chu Tiêu hỏi, Lưu Hữu Tài, đây là làm sao chuyện? Chu Tiêu một phủ nhận, nay miệng nồi lớn liền lưng đến rồi Lưu Hữu Tài trên người, bất quá, thay lãnh đạo con nồi, cũng là quan trường sinh tồn thiết yếu kỹ năng, chỉ là con nồi thời cơ, con nồi nội dung cùng với cơ hội phí tổn, nhất định phải cân nhắc rõ ràng, nắm chắc được làm, chí ít trước mắt, Chu Tiêu rất được Thục Vương coi trọng, ở Tương Dương thành trong một tay che trời, này cái nồi lưng dưới, cũng đáng. Lưu Hữu Tài lại quỳ xuống, ti chức hành sự bất lực, mời đại nhân trách phạt. Nghiệm tình ngươi vi phạm lần đầu, bản quan không trách ngươi. Dứt lời, liền muốn rời khỏi. Tiêu Kim Diễn hai bước đi đến trước người hắn, ngăn tại rồi cửa ra vào, Chu Tiêu trong lòng giật mình, ngươi muốn làm gì? Chu đại nhân nhưng nghe qua Cực Nhạc giáo. Hơi có nghe thấy. Tiêu Kim Diễn lại chất vấn nói, bọn hắn dung túng giáo đồ ở trong thành giết người, chỗ phạm tội đi, làm người ta giận xôi, đại nhân thân vì bách tính quan phụ mẫu, lẽ ra nghiêm trị hung thủ, lại ngồi nhìn không quan tâm, này đúng sao? Chu Tiêu biết rõ Tiêu Kim Diễn võ công rồi được, cũng không dám lô mãng, về đến lệnh sảnh bên trong. Lúc đầu, hắn nghe Lưu Hữu Tài nói có cái người giang hồ lập công lớn, mà Tương Dương thành trong cao thủ cực ít, lại là loạn thế, vốn định lương cao mời hắn làm vì hộ vệ của mình bảo tiêu, ai ngờ thấy rồi Tiêu Kim Diễn sau, đúng là kẻ thù cũ, sớm đã đem cái này chuyện mà thôi sau đầu, gia hỏa này vừa xuất hiện, chính mình bảo đảm không may, cho nên phải cẩn thận ứng đối. Hắn trầm ngâm một lát nói, Lưu phủ diệt môn chi chuyện, bản quan cần toàn diện chủ tính chung. Bây giờ hung thủ giết người đã bị bắt, bản án cáo phá, hắn chỉ là một tên Cực Nhạc giáo tín đồ, đối phạm án thú nhận mục trực. Lưu phủ diệt môn thảm án, ngươi lại như thế nào chứng minh là Cực Nhạc giáo chỗ chỉ dùng? Có lẽ là Vương tự tại cùng Lưu phủ ở giữa báo thù đâu. Không có chứng cứ rõ ràng, bản quan không cách nào dựa một chút bộ phong chóc ảnh tin tức, đến để cử Cực Nhạc giáo có tội. Lời nói này nói đến Tiêu Kim Diễn á khẩu không trả lời được. Như thế nào chứng minh Lưu phủ diệt môn là Cực Nhạc giáo sai sự? Đây là lửa xém lông mày chi chuyện. Tiêu Kim Diễn hỏi, như ta có thể tìm tới chứng cứ đâu? Chu Tiêu Hiên ngang lẫm liệt nói, bản quan định phái binh vây quét Cực Nhạc giáo, còn lưu ra một cái công đạo. Không sợ đắc tội Thục Vương rồi. Chu Tiêu nói, sợ, nhưng bách tính càng cần hơn một cái bàn giao. Thục Vương bên kia, ta thông ra gặp nhau từ cùng hắn giải thích. Tiêu Kim Diễn nói, tốt, ta liền đi cho ngươi tìm chứng cứ. Đến rồi trạng vạng tối, Tiêu Kim Diễn, Lưu Hữu Tài đi đến Cực Nhạc giáo phân đà chỗ này chỗ, Cực Nhạc quan. Cực Nhạc quan nguyên bản là Tương Dương thành trong một chỗ đạo quan, vốn tên là Tam Thanh quan, kiếp nạn lớn về sau, Cực Lạc thần giáo người dụng kế xâm chiếm rồi này tòa đạo quan, đem ban đầu đạo sĩ đám người đuổi ra ngoài, tu hú chiếm tổ. Biến thành rồi Cực Nhạc quan, trở thành bọn hắn truyền bá giáo nghĩa chỗ. Cực Nhạc quan ba cái mới tinh vàng tốt chữ lớn, thay thế ban đầu Tam Thanh quan. Bất quá, cửa thành trên câu đối, cùng với xem trong cung phụng thần giống, còn là ban đầu những kia. Duy chỉ có chính điện bên trong, đám thợ thủ công ở tái tạo một tôn cao 2 trượng thần giống, Cực Nhạc thần. Mấy ngày nay, thần giống đã hoàn thành, bây giờ chính che kín một tầng vải đỏ, hôm nay chính là thần giống mở màn thời điểm. Tiêu Kim Diễn, Lưu Hữu Tài dựa vào tiền ngũ, tiền lục dạy điệp lẫn vào rồi Cực Nhạc quan. Bọn hắn người mặc xem bảo, dùng áo choàng trên mũ che kín nửa bên mặt, ngược lại cũng không sợ có người nhận ra. Trong nội viện tụ tập hơn 100 danh nhân, đều là trường bảo lấy mũ che mặt, tất cả tín đồ đều túi đầu ở trong viện đợi chờ, cũng không chịu nói chuyện với nhau, dạng này thực cũng đã hai người tiết kiệm được không ít phiền phức, chí ít sẽ không lung tung nói chuyện với nhau bị người nhận ra. Hai người tìm rồi cái yên lặng nơi hẻo lánh, đang quan sát này tòa Cực Nhạc quan. Canh hai thiên. Đông nhiên thấy lệch điện bên trong, tia sáng bắn ra bốn phía, chợt tức toát ra khói trắng. Khói trắng qua đi, một tên nam tử xuất hiện trong điện, trái kim đồng, hữu ngọc nữ, nương theo trái phải đi rồi ra đến. Đám người nhao nhao đi Cực Nhạc giáo chắp tay trước ngực chi lễ, cung nên đại chấp sự. Kia người 40 tuổi tuổi tác, dáng người gầy gò, hắn chậm rãi đi đến đám người trước người, cũng không ngừng chân hướng chính điện cửa ra vào đi đến. Những người còn lại thấy thế, nhao nhao đi theo nó sau, Tiêu Kim Diễn, Lưu Hữu Tài vậy thừa cơ lẫn vào rồi đám người. Đại chấp sự đi đến đại điện cửa ra vào, hai tay thập tự, chấp ở trước ngực, ngâm tụng bắt đầu. Cực nhạc thần, mời phù hộ nhân gian. Chúng giáo đồ chỉnh tề tiếng nói, cực nhạc thần, mời phù hộ nhân gian. Nhân gian tội nghiệt gột rửa không hết thần thánh linh hồn, xua tan không hết chúng ta trần thế phiền não. Chỉ có cực lạc chi thần, mới có thể dùng chi trấn nhiếp. Thống ngự vạn vật cực lạc chi thần, đem buông xuống nhân gian. Cúng bái a, các giáo đồ, sùng bái a, các giáo đồ, ở cực nhạc thần giáo nghĩa phía dưới, chúng ta một lòng đoàn kết, chúng ta công đều khác, chúng ta đem trùng hoạch nhân gian tịnh thổ. Cúng bái a, các giáo đồ, sùng bái a, các giáo đồ, dùng chúng ta thành tín nhất linh hồn, nên đón cực lạc chi thần hàng gần nhân gian. Những người còn lại theo lấy đại chấp sự, cùng một chỗ tụng đọc. Hết thể lộ ra quỷ dị mà sắc thái thần bí. Tiêu Kim Diễn, Lưu Hữu Tài sen lẫn trong đó, cũng theo lấy lung tung ngâm tụng. Vô luận là tông giáo, còn là môn phái, đều cần loại này nghi thức cảm, đến gia tăng thành viên ở giữa tán đồng cảm giác. Hướng nhỏ rồi nói, là nghi thức, là giáo huấn, nói lớn chuyện ra, là lễ nghi, là pháp luật, loại này chuyện từ xưa đến nay có chi, mà lại đem trường kỳ tiếp tục nữa. Cái này là vì sao hoàng đế tế trời thời điểm, biết do nói là giả, nhưng lại giả vờ giả vịt, khiến cho thai to mặt lớn. Cực nhạc giáo cũng không ngoại lệ, thiết kế người bên trong đặc biệt hành lễ phương thức, chuyên môn cỏ ba lá trong giáo huy hiệu, còn có một bộ này cúng bái cực nhạc thần lời nói, coi như ngươi không tán đồng, dần dà, tư tưởng cũng chậm chậm phát sinh biến hóa. Thế tục phiền não, theo gió mà đi. Cực lạc tịnh thổ, chiếu sáng nhân gian. Đám người quần tình phấn khởi, chỉnh tề tiếng hô nói, cực lạc tịnh thổ, chiếu sáng nhân gian. Chiếu sáng nhân gian. Chiếu sáng nhân gian. Đại chấp sự nói, hôm nay là chúng ta Tương Dương sẽ dạy chủ khai tông đem trải qua ngày, cũng là chúng ta Tương Dương thành trong cực nhạc thần giống hoàn thành ngày, từ đó về sau, chúng ta Tương Dương thành sẽ có thứ nhất tòa cực nhạc thần giống, tất cả hoang mang linh hồn, sẽ không còn lạc đường, tất cả bồi hồi do dự, đem quét qua hết sạch. Đám người nhao nhao hoan hô lên. Đại chấp sự nói, lên thần ăn. Hơn 10 tên cực nhạc giáo đệ tử bưng lấy đồ ăn khay đi rồi ra đến, mỗi cái khay bên trong. Giả vờ mười mấy cái lớn chừng bàn tay viên thuốc, Tiêu Kim Diễn cũng được chia một cái. Chợt nhìn qua, giống bốn thích viên thuốc, nhưng phía trên tản ra nhàn nhạt mùi thơm, là cực nhạc thảo vị đạo, nhưng mà lại không có cực lạc hoàn loại kia táo bạo cùng bất thường chi khí. Tiêu Kim Diễn gặp qua cực nhạc thảo dược hiệu, đoán được đây là một loại tăng thêm cực nhạc thảo cải tạo sau đồ ăn, như không có đoán sai, có lẽ là dùng để gây ảo ảnh, cũng khống chế giáo chúng chi vật. Đám người lặng yên không làm tiếng, từ từ ăn rồi lên. Lưu Hữu Tài nhịn không được đi ăn, bị Tiêu Kim Diễn ngăn cản xuống tới. Cũng may hai người so sánh rửa vào sau, chúng giáo đồ cũng không quan tâm những người khác, hai người đem viên thuốc giấu vào rồi trong ngực. Không một lát, chúng giáo đồ trở nên thần sắc ngốc trệ, hai mắt không ánh sáng, toàn bộ người lại tiến vào một loại buông lỏng thần thái, bọn hắn quỳ sát ở trên đất, đầu rạp xuống đất, bái hướng đại điện chính giữa che lại vải đỏ cực nhạc thần giống. Một hồi cổ nhạc vang lên. Đám người chỉnh tề tiếng nói, cung nên giáo chủ khai đàn giảng kinh. Tiểu Kim Diễn tâm biết, này Tương Dương cực nhạc giáo chủ tức đem lộ mặt, không khỏi treo lên tinh thần, nhìn chăm chú lên màn che về sau. Ở mời ra giáo chủ trước đó, chúng ta trước hoan nghênh hai vị mới bằng hữu. Đại chấp sự tầm mắt hướng Tiêu Kim Diễn, Lưu Hữu Tài này bên nhìn lại. Hai người trong lòng giật mình, lộ tẩy rồi. Chúng giáo đồ tầm mắt cũng đều nhìn chăm chú ở rồi hai người trên người. Đại chấp sự tiếp lấy nói, chúng ta giáo đồ Vương Tự Tại, bị hai người kia hãm hại, bây giờ xích khóa vào tù, chúng ta giáo đồ Tiền Ngũ, Tiền Lục, bị hai người này tính toán, cũng bị bắt bỏ vào đại lao bên trong, này đều bái này hai vị bằng hữu ban tặng. Cực nhạc thần các tín đồ, có người hãm hại huynh đệ của chúng ta, tường giết chúng ta đồng liêu, chúng ta nên làm như thế nào? Đám người lộ ra hận ý, chỉnh tề tiếng nói, thiêu chết bọn hắn, cung phụng cực lạc chi thần. Thiêu chết bọn hắn. Nguyên lai tử vừa tiến đến bắt đầu, hai người thân phận đã bại lộ. Buồn cười hai người còn giả vờ giả vịt, cùng bọn hắn cùng một chỗ bái cực nhạc thần. Lưu Hữu Tài thấp tiếng nói, vô luận trong giáo vết cắt, dạy điệp, chúng ta đều không có lộ ra sơ hở, bọn hắn như thế nào lại phát hiện chúng ta. Tiểu Kim Diễn cười khổ nói, này sợ là muốn hỏi các ngươi Chu đại nhân. Lúc đầu cực nhạc giáo là thuộc vương chỗ duy trì, lấy Chu tiêu chi năng. Lại thế nào dám ngỗ nghịch thuộc vương ý tứ. Hắn hôm nay làm ra đủ loại tỏ thái độ, cây vốn là vì kéo dài hai người, bảo toàn tính mệnh, mà hai người sau khi rời đi. Hắn tiện tay liền đem hai người tin tức lộ ra cho rồi cực nhạc giáo, lúc này mới có rồi bây giờ một màn này. Hàng trước nhất một tên tín đồ, hái rồi mũ che, lộ ra rồi chân dung. Chính là Tương Dương thành chi phủ, Chu Tiêu. Lưu Hữu Tài kinh ngạc nói, Chu đại nhân. Chu Tiêu không để ý tới hắn, đối đại chấp sự nói, người này võ công cực cao, còn mời cẩn thận ứng đối. Đại chấp sự nói, chúng ta thần giáo bên trong, thần binh đông đảo, vẫn còn thiếu một cái thần đem, nếu có thể đem chi bắt được, phụ lấy Cực Lạc Hoàn Dưỡng Thành, không bao lâu nữa, tất chính là chúng ta Cực Lạc thần giáo một sự giúp đỡ lớn. Chúng thần binh nghe lệnh, dâm một tiếng, lệnh điện cửa lớn mở ra. Từ lệnh điện bên trong, lao ra mười mấy tên cực nhạc giáo đồ. Vốn là Tiêu Kim Diễn lẫn vào cực nhạc giáo điều tra, lại rơi vào rồi cực nhạc giáo tính toán. Đại chấp sự khoát tay chặn lại, những này cực nhạc giáo đồ, nhao nhao lấy ra một cái cực lạc hoàn, nuốt vào. Không một lát, cuồng hống tiếng danh tác, chính như đêm qua vương tự tại một dạng, những này cực nhạc giáo đồ thân hình tăng vọt, mắt lộ ra hung quang, tựa hồ biến thành rồi một đám ăn người manh thú một dạng. Bắt sống kẻ này, phụng cho cực nhạc thần. Chương 501, tượng thần. Tiêu Kim Diễn thấy việc đã đến nước này, cũng không giấu giếm nữa thân phận, đem áo khoác ngoài kéo, cùng Lưu Hữu Tài lưng tựa lưng mà đứng, cẩn thận ứng đối tức đem đến nguy cơ. Đại chấp sự nói, động thủ. Một tiếng hạ lệnh, những này thần binh như ác quỷ một dạng, đập vào mặt mà tới. Tiêu Kim Diễn cũng không đem bọn hắn thả ở trong mắt, nhưng sau khi qua đời có cái Lưu Hữu Tài, hắn đối phó một cái thần binh đã cô hết sức, huống chi đối phó có vài chục người. Những người này chỉ là phục dụng lấy bá đạo dược vật mà mất đi thần trí dân chúng tầm thường, cùng chiêu hồn phiên trong đám kia ác quỷ khác biệt, Tiêu Kim Diễn không cách nào thống hạ sát thủ, đành phải huy động song quyền, một phương diện bảo hộ lấy Lưu Hữu Tài, một phương diện khác, ở ra tay lúc vậy có Lưu Phân Tức, môi đấm ra một quyền, xác thực bảo đảm bọn hắn chỉ là đánh mất hành động năng lực, mà không đến mức mất mạng. Không một lát, hơn 10 người té ở đất trên. Chúng giáo đồ nhao nhao chửi mắng, nhưng kiêng kỵ Tiêu Kim Diễn biểu diễn ra thực lực, cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Một cái thần binh, đối bọn hắn tới nói đó là dã thú một dạng tồn tại, bọn hắn tận mắt chứng kiến qua những này thần binh uy lực. Nhưng ở Tiêu Kim Diễn trong tay, liền như mì vắt một dạng, tùy ý nhào nặn, không chịu nổi một kích, này đối cực nhạc giáo chúng trùng kích cực lớn. Thiên hạ lại có người có thể cùng thần binh đối kháng, nhìn thấy tình cảnh này, vậy nhao nhao hướng ra phía ngoài bốn phía lui đi. Lại có mấy mười người vọt vào. Tiêu Kim Diễn vừa nhìn, như tiếp tục như vậy, hắn cùng Lưu Hữu Tài coi như không bị giết chết, cũng sẽ bị tươi sống mệt chết, quỷ biết rõ còn có bao nhiêu dạng này lực lớn vô cùng thần binh ở đây. Ngay tại do dự ở giữa, đống nhiên có một cỗ lực lượng cường đại, từ phía trước lao đến, đối phương cầm trong tay một cái hàng ma sử, ngạnh sinh sinh nện hướng về phía Tiêu Kim Diễn. Ẩm. Tiêu Kim Diễn đón đỡ rồi một chiêu. Chỉ cảm thấy này một sử như Thái Sơn ép đỉnh, để Tiêu Kim Diễn có chút thở không được hơi bắt đầu, cả người hắn lui về phía sau mấy chục bước. Thật lớn sức lực. Người này một ra, còn lại thần binh nhao nhao lui đi, đứng ở chung quanh, nhường ra một cái trục bánh xe biến tốc. Tiêu Kim Diễn nhìn người tới, thân cao doanh trượng, trận mắt trừng trừng như kim cương, cánh tay như bắp đùi một dạng phẩm chất, người mặc một cái cũ nát tăng y yể, kinh hô nói, Bảo Lộ. Người tới chính là Bảo Lộ Hòa Thượng. Năm ngoái ở Tô Châu thời điểm, Bảo Lộ cùng Phạm Vô Thường về đến rồi Bạch Mã Chùa, về sau liền không có rồi tin tức, thế nào hôm nay gặp mặt, lại biến thành rồi bộ này bộ dáng. Hắn vốn là La Hán chuyển thế, có kim cương long tượng chi lực, phục dụng lấy Cực Lạc Hoàn về sau, càng trở nên như thiên thần hạ phàm, một cái hàng ma sử, ở hắn trong tay, đủ để phá núi nước đất. Dù là Tiêu Kim Diễn này loại tu vi, vậy ăn rồi một chút thiệt ngầm. Bảo Lộ hai mắt đỏ bừng, thần quang rời rạc, thần chí có chút mơ hồ. Hắn nhìn lấy Tiêu Kim Diễn, trong miệng ô ô gọi rồi hai tiếng, tựa hồ nhớ lại cái gì. Tiêu Kim Diễn nói, là ta, người Tiêu đại ca. Bảo Lộ toàn thân chấn động, cố hết sức nói, Tiêu. Đại. Ca. Đại chấp sự nói, đại hộ pháp, người này hỏng ta giáo việc lớn, còn không đem người này vô giết. Bảo Lộ nhận được mệnh lệnh, ánh mắt trở nên kiên nghị, hai tay huy động hàng ma sử, lại hướng Tiêu Kim Diễn đập tới. Tiêu Kim Diễn có rồi vết xe đổ, cũng không dám khinh thị chủ quan, đạp ra vô vọng bộ, vòng quanh hắn không ngừng ra quyền, môi đấm ra một quyền, Bảo Lộ khí thế liền yếu bớt một phần, nhưng mà Bảo Lộ không phải là người bình thường, lại có Cực Lạc Hoàn gia trì, Tiêu Kim Diễn vậy ăn rồi không ít đau khổ. Cánh tay phải bị hàng ma sử đánh trúng, đau tận xương cốt. Tiêu Kim Diễn cố nén kịch liệt đau nhức, cùng chi chiến đấu, lại liên tục quanh ra mười mấy quyền, Bảo Lộ dược hiệu hao hết, thân hình chậm rãi khôi phục rồi nguyên trạng, thậm chí vậy dần dần khôi phục rồi bình thường. Tiêu đại ca. Tiêu Kim Diễn nói, là ta. Bảo Lộ đem hàng ma sử quăng ra, tới đây một cái đem Tiêu Kim Diễn ôm lấy, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Kim Diễn nói, một lời khó nói hết, ngươi lại tại sao lại ở chỗ này? Bảo Lộ vò tiếng nói, ngày đó Dương Châu từ biệt, ta về Lạc Dương Bạch Mã Chùa, lại chậm một bước, Bạch Mã Chùa bị người một mồi lửa đốt sạch, về sau Phạm Lao Bản cũng tới, hắn giết rồi ta sư phụ, sau đó liền tung tích không rõ, ta suy nghĩ đi Tô Châu tìm hắn báo thủ, lại lạc rồi đường, mơ hồ, liền lại tới đây. Phạm Lão Bản vì cái gì giết ta sư phụ? Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ ra hỏa này vẫn là như trước kia tỉnh tỉnh mê mê, thế là đem Phạm Vô Thường đã chết tin tức, nói cho Bảo Lộ, Bảo Lộ hận tiếng nói, chỉ tiếc, không phải ta tự tay giết. Ngươi lại vì sao gia nhập Cực Nhạc giáo? Bảo Lộ nói, ta tới đến Tương Dương Thành, đói bụng, vừa vặn gặp được bọn hắn bố thí Cực Lạc cháo, loại cháo này vị đạo rất tốt, ta rất ưa thích, cho nên liền lưu lại. Cực Lạc cháo. Tiêu Kim Diễn giật nảy cả mình, nghe Tiền Ngũ, Tiền Lục nói qua, Cực Nhạc giáo mỗi tháng sơ 1, 15 ở trong thành bố thí cháo, tín đồ chạy theo như vị, phục dụng về sau, sảng khoái tinh thần tỏa sáng, nguyên lai là dùng Cực Nhạc thảo chế biến cháo. Nếu thật như thế, Cực Nhạc giáo chỗ cầu, sợ là toàn bộ Tương Dương Thành rồi. Một bên đại chấp sự nhìn không được, Bảo Lộ, để ngươi động thủ, các ngươi ngã trò chuyện rồi. Bảo Lộ nói, hắn là ta bằng hữu, ta không thể đối bằng hữu ra tay. Đại chấp sự thấy Bảo Lộ phản bội, đối với những khác thần binh hạ lệnh, Bảo Lộ phản giáo, chúng thần binh nghe lệnh, bắt bọn hắn, ta hướng giáo chủ thỉnh công. Chúng thần binh sớm đã mất lý trí, nghe được mệnh lệnh, nhao nhao hướng ba người áp sát tới. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ tiếp tục như vậy khi nào đến cuối, hắn lại không muốn loạn khai sát giới. Thế là cùng Lưu Hữu Tài, Bảo Lộ đổi rồi cái ánh mắt, chuẩn bị lấy tiến làm lùi, ba người hướng trong đại điện đi đến. Chuẩn bị chờ sau khi đi vào, lợi dụng Bảo Lộ thân lực, từ điện đỉnh bên trên mở ra cái hang lớn, sau đó bỏ trốn mất dạng. Đám người đem bọn hắn khốn ở trong đại điện. Đang muốn động thủ, Tiêu Kim Diễn đem che tại đại điện trong tức đem mở màn Cực Nhạc thần giống trên khối kia vải đỏ kéo xuống, hướng đám người ném tới, chuẩn bị chế tạo một chút hỗn loạn thừa cơ trốn thoát. Nhưng mà, tất cả mọi người ngừng lại rồi. Ngừng chân không tiến. Đại chấp sự, chúng thần binh, còn có Cực Nhạc giáo chúng, nhìn về phía Tiêu Kim Diễn vẻ mặt có chút cổ quái, đầu tiên là kinh ngạc, lại là hoảng sợ, cuối cùng ánh mắt bên trong, càng trở nên có chút nóng bỏng. Đám người ngay ngắn túi người, đầu dạp xuống đất, giống Tiêu Kim Diễn quỳ lại nói, tham kiến Cực Nhạc thần. Cái gì? Tiêu Kim Diễn một đầu sương mù. Nhìn lại, kém chút không có dọa đến hồn phi phách tán. Lưu Hữu Tài vậy vô cùng ngạc nhiên, tại sao có thể như vậy? Đại điện chính giữa, ngồi ngay ngắn chính giữa, cầm trong tay Cực Lạc lễ Cực Nhạc thần, không phải Tiêu Kim Diễn lại là người nào? Cuối cùng là cái nào một ra? Tiêu Kim Diễn tràn đầy nghi hoặc, chính mình vất vả điều tra Cực Lạc thần giáo, kết quả là lại điều tra đến chính mình trên đầu, những này các giáo đồ sùng bái Cực Nhạc thần, lại là chính mình. Cung nên Cực Nhạc thần chuyển thế. Cung nên Cực Nhạc thần chuyển thế. Tiêu Kim Diễn một mặt mờ mịt, ta không phải cái gì Cực Nhạc thần, này chuyện không liên quan gì đến ta. Nhưng các giáo đồ lại không nghe một bộ này, Tiêu Kim Diễn đi phía trái, đám người quỳ lấy hướng làm cung bái, Tiêu Kim Diễn hướng phải, đám người quỳ lấy chuyển hướng bên phải. Tiêu Kim Diễn có chút sụp đổ, Vương Bán Tiên, người đang chơi ta đây. Hắn thấy mọi người như thế, đành phải hỏi, các ngươi Tương Dương phân đà giáo chủ đâu? Đại chấp sự nói, hắn cùng tổng đàn đến đại hộ pháp ở phía sau đường nghị chuyện, ta vậy liền đi mời. Không một lát, từ sau đường đến rồi một nam một nữ. Nữ tử kia nhìn thấy Tiêu Kim Diễn, tràn đầy vui vẻ, hướng phía trước bước nhanh, nhảy vào rồi Tiêu Kim Diễn trong ngực, sư phụ, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Bạch Trà, nàng tại sao lại ở chỗ này? Đi theo Bạch Trà sau khi qua đời, là một người trung niên nam tử, người mặc thái cực bào, đầu đội ngũ lương quan, không phải là bát đại tà vương một trong vô sỉ trí cực, Triệu Vô Cực sao? Tiêu Kim Diễn càng là kỳ quái. Người còn chưa có chết. Triệu Vô Cực cười một tiếng, hướng hắn hành lễ, tham kiến Cực Nhạc thần. Tiêu Kim Diễn giận nói, lão tử không phải cái gì Cực Nhạc thần. Lại hỏi Bạch Trà, này tòa tượng, là ngươi dở trò quỷ a? Bạch Trà một mặt vô tội, nói, căn bản không phải. Ta về đến Thanh Lương Sơn sau, vốn định cùng tộc nhân trùng kiến tông tộc, về sau cái kia đạo nhân tìm được rồi ta, nói biết rõ ngươi tung tích, liền đem ta mang về thuộc trung. Hắn nói ngươi bây giờ đang làm một cái việc lớn, sáng lập Cực Lạc thần giáo, ta mới biết rõ, nguyên lai sư phụ là thần thông quảng đại người, ngươi không biết rõ, ở thuộc trung. Cơ hồ người người trong nhà đều cung lấy sư phụ ngài đấy. Tiêu Kim Diễn chỉ vào Triệu Vô Cực, hắn đâu? Bạch Trà bĩu môi, Tây Sở từ biệt về sau, ta gặp được rồi hắn, hắn nói nhận biết ngươi, nhưng ta tìm ra hắn không có lòng tốt, thế là hơi thi trừng trị, để hắn bái ta làm thầy, thành rồi ta lão tùy tùng. Dứt lời, nàng đối Triệu Vô Cực nói, uy, ngươi, còn không qua đây bái kiến sư tôn. Triệu Vô Cực đành phải lại nói, bái kiến sư tôn. Hơi thi trừng trị. Huyết ý dị tộc thần hồn chi thuật, có thể khống chế linh hồn của con người cùng tư tưởng cấm kỵ chi thuật. Tiêu Kim Diễn lại liên tưởng đến Cực Nhạc thảo, sâu sắc quỷ, không khỏi thất kinh, cái này Vương Bán Tiên, đánh lấy tên của mình số, xuống rồi thật lớn tổng thể. Hắn đem chính mình biến thành này cẩu thí cực nhạc thần, lợi dụng bạch trà vô chi, sáng lập cực lạc thần giáo, đến phổ biến hắn người giữa tịnh thổ kế hoạch. Vô luận là bạch trà, thuộc vương chu lập công, vẫn là hắn tiêu kim diễn, đều hát rồi vương bán tiên kế hoạch trong một quân cờ. Ta lại thế nào thành rồi cực nhạc giáo chủ? Bạch trà nói, sư phụ ngài cũng không phải cực nhạc giáo chủ, ngài là cực nhạc thần. Giáo chủ nói, bây giờ thiên hạ đại loạn, sư phụ lòng mang thiên hạ, sáng lập cực nhạc giáo cứu vớt thế nhân, chỉ cần cung phụng sư phụ thần giống, bách tính liền có thể dẫn tới cực lạc cháo, sau khi uống xong, có thể quên đi tất cả cứu hận, người người trở nên ở chung hòa thuận, còn nhân gian một cõi cực lạc, này loại to lớn mục tiêu, cũng chỉ có sư phụ mới có thể nghĩ ra. Tiêu Kim Diễn trong lòng sớm đã đem vương bán tiên tám giám tổ tông mắng toàn bộ, hắn như thế một cả, chính mình là nhảy tiến hoàng hà cũng rửa không sạch rồi. Nhưng là bây giờ nhân gian loạn thế, cũng không phải là tất cả mọi người uống cực lạc cháo, trở nên tâm bình khí hòa, loạn thế vẫn tồn tại như cũ. Bạch Trà nói, này một điểm giáo chủ sớm đã cân nhắc đến rồi, chúng ta trong giáo có ba vị thần y, bọn hắn nghiên cứu cực lạc hoàn, lại thêm lên thần hồn của ta chi thuật, có thể trợ giúp Thục Vương kiến lập một chi trăm chiến trăm thắng công đều khắc quân đội, đến lúc đó thiên hạ nhất thống, sư phụ hoành nguyện liền có thể trở thành hiện thực. Tiêu Kim Diễn giận nói, một phái nói bậy chi ngôn. Bạch Trà quyết miệng nói, kia ba vị thần y cũng nói như thế, bất quá, giáo chủ kiên trì như thế, bọn hắn vậy không dám phản kháng. Kia ba vị thần y, thế nhưng là họ Tiết. Đương nhiên, thần y, Tiết Bao, Tiết Bì Bì, còn có Tiết Thường. Tiêu Kim Diễn cảm thấy tâm tình kém cực rồi, hết thể loạn tung tung khèo, này vương bán tiên đến tột cùng đang làm những cái gì. Tiêu Kim Diễn lại hỏi, ngươi tới nơi này lại vì sao chuyện? Bạch Trà nói, nghe Tương Dương Phân Đà người nói, nơi này tìm được rồi một nhóm sầu sát quỷ, giáo chủ để cho ta tới lấy, này không hôm qua hắn mới mua được hàng, ta lúc đầu dự định ngày mai về thuộc trung, nếu là sư phụ muộn một ngày, ta sợ là không gặp được sư phụ. Mua được. Tiêu Kim Diễn sắc mặt tâm trầm, nhớ tới Lưu Viên Ngoại một nhà bảy miệng bị diệt môn, hẳn là ngươi thật cho rằng, những này sầu sát quỷ, là dùng tiền mua được sao? Chương 502, Sứ Mệnh. Bạch Trà một mặt mở mịt, hỏi, không phải sao? Triệu Vô Cực nói, làm gì để ý những chi tiết này? Tất cả mọi người là vì cực lạc thần giáo. Tiêu Kim Diễn cô nén lửa giận, lạnh lùng nói, vì cực lạc thần giáo, liền có thể diệt người cả nhà, giết Lưu Viên Ngoại một nhà bảy miệng nhân mạng. Triệu Vô Cực lệ tiếng chất vấn Đại Chấp Sự, Mạc Quán Thiên, ngươi có biết tội của ngươi không? Đại Chấp Sự Mạc Quán Thiên ánh mắt bên trong lộ ra một luồng lăng lệ chi sắc, đây là Triệu giáo chủ thân từ hạ lệnh, ta bất quá chấp hành giáo chủ mệnh lệnh mà thôi. Ta để ngươi diệt người cả nhà rồi. Mạc Quán Thiên nói, giáo chủ nói, không tiếc bất cứ giá nào, muốn đem sầu sát quỷ nắm bắt tới tay, chỉ là giết rồi mấy người, tuy nói thủ đoạn có chút tàn nhẫn, nhưng lại cũng là vì trong giáo việc lớn, vì chúng ta nhân gian tịnh thổ kế hoạch. Giáo chủ thường nói, đi việc lớn người không câu nệ tiểu tiết, hy sinh Lưu phủ một nhà, lại nhưng tạo phúc vạn dân, có tội gì? Triệu Vô Cực lạnh lùng nói, bây giờ cực nhạc thần chất vấn, ngươi còn dám ở đây rào biện. Mạc Quán Thiên nghiêm nghị nói, hết thể vì thần giáo. Bất luận cái gì ngăn cản thần giáo kế hoạch người, đều ứng thanh trừ. Tiêu Kim Diễn hỏi, bao quát ta? Mạc Quán Thiên nói, không dám. Triệu Vô Cực không đợi hắn cãi lại, đi đến trước người hắn, từ trong ngực lấy ra một bao thuốc bột. Mạc Quán Thiên, ngươi trái với giáo nghĩa, lạm sát kẻ vô tội, có hại ta giáo nghĩa, cực nhạc thần từ bi, không muốn động thủ, đây là một bao cực lạc tán, ngươi tự mình kết thúc a. Mạc Quán Thiên ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng chi sắc, hắn giận dữ nói, ta đối thần giáo trung thành tuyệt đối. Ngươi Triệu Vô Cực bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Hắn đối Tiêu Kim Diễn nói, cực nhạc thần ở trên minh giám, này sâu sát quỷ chi chuyện, kỳ thực. Lời còn chưa dứt, một thanh trường kiếm đâm vào Mạc Quán Thiên ở ngực. Mạc Quán Thiên ánh mắt ác độc, trong miệng lộc cộc mấy tiếng, ngửa mặt ngã trên đất, khí tuyệt bỏ mình. Tiêu Kim Diễn hỏi, vì sao giết hắn? Có chút chuyện, cực nhạc thần còn là không biết rõ thì tốt hơn. Triệu Vô Cực rút ra trường kiếm, ở Mạc Quán Thiên dạy bảo bên trên lau sạch sẽ. Chậm rãi đem kiếm trở vào bao. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Triệu Vô Cực nói, sợ. Nhưng là, giết rồi ta cũng không thể giải quyết trong giáo vấn đề, như Tiêu Đại Hiệp nguyện ý đem đây hết thể hiểu rõ, Triệu Vô Cực nguyện ra sức châu ngựa. Tiêu Kim Diễn chỉ vào Mạc Quán Thiên thi thể, cái này là ngươi hiệu trùng phương thức. Triệu Vô Cực nhàn nhạt nói, ta nói qua, cái này chuyện, ngươi không biết rõ thì tốt hơn. Ta Triệu Vô Cực sớm đã là trải qua sóng to gió lớn, ở bên bờ sinh tử đi qua đến mấy lần người. Sống chết tại ta tới nói, dâu dịa, nhân gian đối ta không có bất kỳ cái gì lo lắng, nhưng Tiêu Kim Diễn ngươi khác biệt, ngươi quyến luyến chuyện quá nhiều, trần tâm chưa chết. Tiêu Kim Diễn gặp hắn thái độ 10 phần ác liệt, vốn định giết chết, nhưng gặp hắn không có sợ hãi, mà lại tựa hồ còn biết rõ một chút hắn không biết bí mật, thế là nhẫn mại tính tình hỏi, ngươi làm sao giúp ta? Triệu Vô Cực nói, 300 cân sầu sát quỷ chính tại Tương Dương thành trong, chờ Bạch Hộ Pháp trở về Thục Trung, ngươi nếu muốn tra sáng trận tướng, ngay tại Thục Trung. Ngươi có thể cùng đi, nhìn thấy ngươi muốn gặp người, nhìn thấy ngươi chưa nhìn thấy chi chuyện, đến lúc đó, ngươi lại đến quyết định, giải tán Cực Lạc thần giáo hoặc là làm tính toán khác. Mà lại, Vương Tiên Sư đối cái này thiên hạ, có khác chỗ cầu. Cái gì chỗ cầu? Ngươi có thể thân tự hỏi hắn. Bạch Trà lúc này chợt nói, ta nghe Vương Tiên Sư nói qua, hắn chuẩn bị dùng này một nhóm sầu sát quỷ, tới đối phó một cái tốt giống gọi Định Châu địa phương. Định Châu. Tiêu Kim Diễn giật nảy cả mình. Sư phụ nhưng nghe qua nơi này. Há lại chỉ có từng đó là nghe qua. Khó trách Định Châu thành trong sẽ xuất hiện Cực Nhạc Thảo chi chuyện, nếu không phải phát hiện đúng lúc, Vũ Văn Thiên Lộc lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem Cực Nhạc Thảo hủy đi, nói không chừng lúc này Định Châu thành, như Tương Dương thành một dạng. Cực Nhạc Thảo đang không ngừng biến dị, hơn nữa còn có thể truyền nhiễm cho lúa gạo mạch thử chờ thu hoạch, như cái này thiên hạ tất cả cây nông nghiệp đều bị nhiễm rồi Cực Nhạc Thảo chi độc, như vậy chỉ sợ Vương Bán Tiên tính toán vẽ thế giới Cực Lạc, liền trở thành hiện thực. Nếu như Vương Bán Tiên thật ở Thục Trung, hắn có thể tìm được hắn tìm tòi hư thực, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản hắn, giết rồi hắn. Tiêu Kim Diễn bỗng nhiên lại nhớ tới một cái chuyện, ta có thể hủy đi nhóm này sầu sát quỷ, như cũ có thể phá hư Vương Bán Tiên âm mưu. Triệu Vô Cực cười ha ha, thiên hạ như thế lớn, lại không ngừng chỉ có này một khối sầu sát quỷ, ngươi đều có thể hủy đi, cũng chỉ có thể kéo dài bọn hắn nhất thời, bọn hắn chắc chắn sẽ từ cái khác địa phương tìm kiếm sầu sát quỷ. Ngược lại không như ngươi thân từ đưa đi, cũng có thể thuyết phục hắn, nếu là thấy rồi Thục Trung này chuyện thịnh thế chi cảnh, có lẽ ngươi sẽ thay đổi chủ ý. Triệu Vô Cực lại nói, lão phu cả đời, phạm xuống vô số sai lầm, làm qua vô số lần quyết định ngu xuẩn, nhưng lần này, ta lựa chọn tin tưởng Vương Tiên Sư. Xem ra, Triệu Vô Cực bị Vương Bán Tiên lừa dối không nhẹ. Liền hắn vô sỉ trí cực danh hào cũng không cần. Đã nhưng như thế, vậy liền tiến đến một chuyến Thục Trung. Tiêu Kim Diễn làm rồi quyết định. Mạc Oán Thiên đã chết, Vương Tự Tại vậy bắt bỏ vào đại lao, Lưu Phủ thảm án cũng coi là có một kết thúc, nhưng Tương Dương thành Cực Nhạc giáo chi chuyện, y lý hải nguyên tồn tại, y lý hải nguyên sẽ nguy hại bách tính. Nhất định phải giải tán. Tiêu Kim Diễn đem quyết định này nói cho Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực lại nói, ngươi là Cực Nhạc thần, toàn bộ Cực Nhạc giáo đều là ngươi, đã ngươi nói muốn giải tán, chúng ta tự nhiên sẽ toàn mệnh. Nhưng bây giờ Tương Dương thành trong giáo chúng đã có một nửa, bọn hắn đối Cực Nhạc giáo nghĩa tin tưởng không nghi ngờ. Coi như ta Triệu Vô Cực giải tán thần giáo, cũng sẽ có Trương Vô Cực, Lý Vô Cực đứng ra, như vậy giải tán lại có cái gì ý nghĩa? Không bằng hết thể đợi ngươi thuộc trung hành trình sau, mới quyết định. Tiêu Kim Diễn nghe vậy, cảm thấy rất có đạo lý, lại nói, nhưng tuyệt không cho phép lấy Cực Nhạc Thảo khống chế dân chúng trong thành. Triệu Vô Cực than nói, năm nay thành thuộc lúa gạo, sợ đều đã cùng Cực Nhạc Thảo hòa làm một thể, nếu ngươi có thể từ cái khác địa phương điều đến lúa gạo, chúng ta có thể lấy nghe ngươi. Không phải. Không cần nửa năm, toàn bộ Tương Dương bách tính, sợ đã đều chết đói. Tiêu Kim Diễn được chứng kiến Cực Nhạc Thảo truyền nhiễm năng lực, nếu thật như Triệu Vô Cực nói tới, cái này chuyện sợ là muốn ồn ào lớn rồi. Bất quá, lại nghĩ tới, Vương Ban Tiên muốn khống chế bách tính tư tưởng, phổ biến hắn đại đồng thế giới kế hoạch, như vậy chính bọn hắn ăn đồ ăn, tổng sẽ không trộn lẫn lấy Cực Nhạc Thảo a. Có ba vị thần y gì ở, bọn hắn tất nhiên có biện pháp giải trừ Cực Nhạc Thảo dự tính. Tiêu Kim Diễn mệnh lệnh trong chùa giáo chúng rời đi. Hắn đối Chu Tiêu nói, hôm nay lưu ngươi một mạng, kể từ hôm nay, nghiêm cấm Cực Nhạc giáo ở trong thành truyền giáo, nếu không vì ngươi là hỏi. Chu Tiêu khẽ mỉm cười, ngươi nói như thế nào, liền là như thế nào. Nhưng Cực Nhạc Thảo chi hại chưa trừ diệt, coi như ta vậy không thể ra sức. Tiêu Kim Diễn chỉ cảm thấy một luồng cảm giác bất lực. Cái này chuyện, liền như rơi vào rồi đầm lầy bên trong, càng là điều tra, hắn rơi vào càng sâu, có một loại có lòng giết địch, bất lực hồi thiên cảm giác. Tiêu Kim Diễn cùng Bảo Lộ, Bạch Trà thương nghị một phen, quyết định ngày kế tiếp cùng một chỗ về Thục Trung, về sau, hắn cùng Lưu Hữu Tài về đến rồi lúc trước ở lại miếu hoang. Không bao lâu, Lưu Hữu Tài không biết từ nơi nào làm đến rồi thức ăn cùng một vò rượu, hai người phát lên đống lửa, thoải mái uống. Lưu Hữu Tài nói, không có ngờ tới, ngươi chính là Cực Nhạc thần. Tiêu Kim Diện thở dài một thanh, cái này thế gian, nơi nào có cái gì thần, nếu có, kia cũng đã chết. Hắn chợt nhớ tới Chí Tôn Thiên Đạo, nhớ tới Phạm Vô Thường. Năm đó ở Tô Châu, bọn hắn vậy như thế một dạng, mỗi làm khách sạn dưới giá trị về sau, một đám người tụ chung một chỗ, uống rượu tán gẫu núi lớn. Nhưng mà, hết thảy đều đã thành rồi đi qua. Lại cũng không trở về được đi qua. Tiêu Kim Diễn cảm khái, tại hạ bất quá là trên giang hồ một cái lãng tử mà thôi. Lưu Hữu Tài lại nói, tiên Tiêu huynh là năm đó cùng Ẩn Dương Vương Triệu Lang Giang, kiếm thần Lý Khuynh Thành tên tuổi ngang nhau nhân vật anh hùng, tha thứ ta mắt vụ về, lao huynh kính ngươi một chén. Tiêu Kim Diễn cười nói, ta cũng không như bọn hắn tên danh khí lớn, bất quá, ta cùng hai người bọn họ đúng là tốt bằng hữu. Hắn đấy lòng có phần thưởng thức Lưu Hữu Tài. Khi biết hắn thân phận về sau, y lìa nguyên ngang hàng từng giao, không tiêu ngạo không tự ti, không giống như là một ít người, luôn luôn bận tâm thân phận, nhiều hơn một phần tôn kính, ít đi một phần thân cận cảm giác. Lưu Hữu Tài cười ha ha một tiếng, bây giờ, cực nhạc thần ở trời dưới cơ hồ không ai không biết không người không hiểu, Tiêu huynh không cần khiêm tốn. Tiêu Kim Diễn cười khổ, cái này thân phận, không cần cũng được. Lưu Hữu Tài cho Tiêu Kim Diễn rót một chén rượu, ta lão Lưu nhận biết người, cho ngươi uống rượu, cũng không phải bởi vì ngươi là cực nhạc thần, mà là ngươi lòng mang thiên hạ anh hùng khí khái, người kiểu này, mới có tư cách cùng lão Lưu làm bằng hữu. Nếu không, liền xem như cái gì Triệu Vô Cực, cho dù là thuộc vương, lão Lưu cũng khinh thường tại cùng bọn hắn uống rượu. Tiêu Kim Diễn hỏi, cái này mông ngựa đập đến, để ta có chút choáng. Lưu Hữu Tài ha ha cười to, là ngươi tiểu lượng không được a. Hai người uống một hơi cạn sạch. Tiêu Kim Diễn thật lâu không có giống hôm nay như vậy thoải mái uống, lần trước, còn là nửa năm trước, cùng Triệu Lang Giang, Lý Khuynh Thành ở trong hoàng cung. Lưu Hữu Tài võ công không cao, nhưng làm việc có nguyên tắc, ân oán phân sáng, ngược lại là một đầu đáng giá thâm giao hảo hán. Tiêu Kim Diễn hỏi, Lưu huynh kế tiếp có tính toán gì không? Lưu Hữu Tài nói, ta sinh ở Tương Dương, sinh trưởng ở Tương Dương, tương lai cũng sẽ chết ở Tương Dương, nơi này là nhà ta. Ta mặc dù chức quan không cao, nhưng có thể thủ hộ quê quán bách tính bình an, này đời sống được cũng coi như đáng giá. Về phần cái gì thiên hạ bá nghiệp, cái gì giang hồ thần tiên đánh nhau, không phải ta cai quản chuyện, đương nhiên ta cũng không quản được, ta chỉ muốn trông coi một mẫu ba phần đất, làm tốt bản phận chi chuyện. Nhìn thấy Lưu Hữu Tài ánh mắt kiên định, vẻ mặt kiên nghị, Tiêu Kim Diễn trong lòng sinh ra kính nể, mỗi người đều có sứ mạng của mình, Lưu Hữu Tài sứ mệnh, chính là muốn duy trì Tương Dương an nguy. Mà Tiêu Kim Diễn sứ mệnh, thì là muốn giải trừ Vương Bán Tiên mang cho thế gian này nguy cơ. Mặc dù hắn cùng Lưu Hữu Tài thân phận khác biệt, mục tiêu khác biệt, sứ mệnh cũng không giống nhau, nhưng hai người tín nhiệm lại là gia cực nhất trí. Tiêu Kim Diễn đột nhiên cảm giác được, chính mình lại tràn ngập rồi lòng tin. Cái này thế gian mỗi người, đều đối với cuộc sống tràn ngập rồi hy vọng. Ông trời già đã khiến cho hắn trong cơ thể sinh ra bốn đạo huyền lực, để hắn một đời nhận biết nhiều người như vậy năng nhân dị sĩ, lựa chọn rồi hắn, tất nhiên có hắn đạo lý. Hắn lại có cơ gì, đi trốn tránh hết thảy. Thế gian này, đáng giá vì đó phấn đấu. Vì Vũ Văn Xương, vì Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành, vì Lưu Hữu Tài, vì cái này thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn bách tính, đây cũng là Tiêu Kim Diễn số mệnh. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Kim Diễn lại rót một chén rượu, kính Lưu Hữu Tài nói, này tòa Tương Dương Thành, liền giao cho ngươi, mà ta đi hoàn thành thuộc về ta sứ mệnh. Hai cái bắt va nhau. Tiêu Kim Diễn nói, kính ngươi, kính Tương Dương. Lưu Hữu Tài nói, kính ngươi, kính thiên hạ. Hai người ngửa cổ, uống một hơi cạn sạch. Tiêu Kim Diễn không quên căn dặn nói, Tiền Ngũ, Tiền Lục còn tại đại lao bên trong, bọn hắn mặc dù đi vì không kiểm, nhưng tội không đáng chết, hơi thi trừng trị liền có thể. Lưu Hữu Tài gật đầu, trước tiên ở mặt trong ăn mấy ngày đau khổ lại nói, có ta ở đây, Nghiêm Lớn đầu định không được. Tội danh của bọn họ. Tiêu Kim Diễn nói, ngày khác gặp lại, lại cầu một say. Hai người ha ha cười to. Chương 503, trật tự. Ngày kế tiếp, Tiêu Kim Diễn mang theo Bạch Trà cùng Bảo Lộ đạp lên rồi tiến về Thục Trung Đường. Triệu Vô Cực nói có đạo lý, muốn điều tra Cực Lạc Thần Giáo, phải dùng những này sầu sát quỷ, tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Vương Bán Tiên. Mặc dù không biết rõ tìm tới hắn về sau có thể làm gì, nhưng dù sao cũng so con ruồi không đầu một dạng bốn phía đi loạn đều hữu hiệu hơn nhiều lắm. Về phần tìm tới hắn về sau là ngăn cản hắn, còn là giết rồi hắn, đó là về sau chuyện. Một đường trên, hắn một mực không hiểu, Cực Nhạc Thảo, Cực Lạc Hoàn cùng Cực Lạc Cháo là như thế nào khống chế tư tưởng của người ta. Ngắn ngủi nửa năm, Cực Lạc Thần Giáo đã thành một luồng không thể khinh thường thế lực, mà càng làm hắn hơn không biết nên khóc hay cười là, Vương Bán Tiên trực tiếp đem hắn đẩy thành rồi Cực Nhạc Thần, cuối cùng là hắn ác thú vị, còn là âm mưu của hắn. Hắn đem cái này nghi hoặc nói cho Bạch Trà. Bạch Trà giải thích nói, mới đầu, Cực Nhạc Thảo cũng không là cái dạng này, mà là một loại hình trái tim bộ dáng, gọi vong ưu thảo, là Vương Tiên Sư phát hiện trước nhất. Về sau Tiết Thần Y Lý phát hiện loại này có cùng mà rau rền trồng sen lẫn về sau, vốn có cực mạnh truyền nhiễm lực, mới bồi dưỡng ra rồi Cực Nhạc Thảo, nhưng là dược tính lại so vong ưu thảo yếu hơn một chút. Giao chúng uống Cực Lạc Cháo, chính là dùng Cực Nhạc Thảo phơi khô nghiên ma thành phấn, gia nhập cháo trong mà thành. Bọn hắn phục dụng về sau, sẽ trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, không còn nôn nóng bất an. Về sau độc thánh Tiết Bì Bì,

Tiêu Kim Diễn không khỏi cười lạnh. Chu Lập Nghiệp một lòng nghĩ muốn trở thành thiên cổ đế quân, không nghĩ tới sau khi chết, lại bị Thục Vương đám người truy thụy rồi một cái linh tông miếu hiệu. Ở các đời hoàng đế bên trong, chỉ có không có năng lực chi quân cùng vong nước chi quân, mới sẽ bị truy thụy vì linh, nghĩ đến cũng là châm biếm chi cực. Trong lúc vô tình, đi đến rồi đường phủ cũ trạch. Vừa một vào cửa, chợt nghe đường phủ bên trong, một tiếng vang thật lớn. Ẩm. Sân sau bên trong, một tòa lầu nhỏ, san thành đất bằng. Chương 504, chế độc. Tiêu Kim Diễn đột nhiên giật mình, nghĩ thầm có việc lớn muốn phát sinh. Bạch Tra lại một bộ sớm đã chuyện thường ngày ở huyện Bộ Giáng, có lẽ là độc thánh lại tại loay hoay cái kia chút bình bình lọ lọ rồi. Đây là nhẹ đây này, trước một tháng hắn ở Thanh Dương Cung đem Hỗn Nguyên Điện nổ bay, tức giận đến Thanh Dương Cung đạo trưởng đuổi giết rồi hắn mười mấy ngày, về sau còn là tiết thưởng tiền bối dùng rồi mười mấy hạt kim đan mới bãi bình này chuyện. Sân sau, Tiết Bì Bì sắc mặt xanh đen, một mặt thu thập tàn cục một mặt đối chính tại ôm lấy nửa cái dưa hấu gặm y y sinh Tiết Bao hùng hùng hổ hổ. Ta nói đừng có dùng nhiều như vậy lưu hình, ngươi không phải không nghe, lần này tốt rồi, lập tức về đến khởi điểm, ngươi biết rõ lao tử đụng đủ nhiều như vậy dược, hoa rồi bao nhiêu thời gian, phí hết bao nhiêu bạc sao. Tiết Bao ăn xong dưa hấu, cảm thấy chưa đủ nghiền, tiếp tục gặm dưa hấu ra, nột từ nói, ngươi làm chuyện làm trái thiên hòa, nổ liên nổ, có cái gì đáng giá đáng tiếc, tốt nhất là liền ngươi cùng một chỗ mang đi, dạng này ta giái thai cũng thanh tịnh rồi. Tiết Bì Bì giận nói, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì. Không có ý gì lại là có ý gì. Ngươi có lẽ rất rõ ràng ta ý tứ. Tiết Bì Bì hư lạnh nói, ngươi là sợ ta luyện thành kia một hạt đan dược, chứng minh ta mới đúng ý thánh truyền nhân, tiết ra người lợi hại nhất ta. Tiết Bao đem dưa hấu ra ném ở trên đất, sắt có nói chuyện nói, ta là sợ ngươi rơi vào vạn kiếp bất phục chi địa, đến lúc đi rồi dưới mặt đất không còn mặt mũi đối liệt tổ liệt tông, thay ngươi tiết hận đấy. Hai người càng nói càng kịch liệt, đang muốn vung tay ra tay. Bị nghe tin chạy đến Tiết Thường ngăn cản, đại ca, nhị ca, các ngươi trước không nên tranh cãi, nhìn xem ai đến rồi. Tiêu Kim Diễn tiến lên, hướng hai người chắp tay một cái, gặp qua hai vị Tiết tiền bối. Tiết Bao nói, nha a, ta cái cực nhạc thần a, ngươi vậy mà đến thuộc chung rồi. Tiêu Kim Diễn nói, lần trước ở Kim Lăng Thành từ biệt, rất là nhớ mong, nghĩ không ra lại nơi này gặp được hai vị. Hai người này đi vì quái dị, nhưng dù sao cũng phải tới nói đối với hắn trợ giúp rất nhiều. Trong cơ thể mình tiêu giao sáu độc, cũng là bọn hắn đấu pháp kết quả, bất quá hắn lại nhân họa đắc phúc, thành rồi bách độc bất xâm thân thể. Tiết Bao cười ha ha một tiếng, ngươi đến thuộc chung là đúng, dù sao nơi này là cực nhạc giáo tổng đàn, ngươi bây giờ thế nhưng là rực tay nhưng nóng đại nhân vật, cực nhạc thần, à. Tiêu Kim Diễn nói, hai vị tiền bối chờ rêu cợt ta rồi. Rất lâu không thấy, hôm nay chúng ta nhưng muốn thật tốt uống vài chén. Đám người ngồi xuống, bảo lộ đi mua rồi rượu thịt. Chính mình chuyển rồi một chậu thịt bò ngồi ở bên cạnh bên ngột từ ăn rồi bắt đầu. Tiết Thường hỏi Tiêu Kim Diễn, làm sao không thấy ngươi kia một đầu ngàn dặm độc hành hầu? Ngươi nói là Lữ công tử a? Tiêu Kim Diễn nói, năm ngoái ở Kinh Thành, ta sợ chính mình ra chuyện, đưa nó phóng sinh rồi. Năm đó, Tiết Thường đối Lữ công tử mười phần ưa thích, nghĩ muốn lưu lại, nhưng Tiêu Kim Diễn không có đáp ứng. Thiên đạo buông xuống đêm đó, Tiêu Kim Diễn Úc còn không mang nổi mình Úc, lo lắng không rảnh bận tâm Lữ công tử, thế là đưa nó thả đi. Bất quá, hắn cũng không lo lắng, lấy Lữ công tử bản tính, nó ở đâu vậy không ăn thiệt thòi, nói không chừng giờ phút này tiến vào rừng sâu núi thẳm, cùng một đám mẹ con lừa ngựa cái qua lên rồi không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Nghe được lời nói này, Tiết Thường mặt lộ vẻ tiếc nuối chi sắc. Tiêu Kim Diễn mời mấy chén rượu, lại hỏi, ba vị vì sao cho Vương Bán Tiên làm việc? Này chuyện nói đến nói dài a. Tiết Bao một mặt uống rượu, một mặt đem sự tình chân tướng nói cho Tiêu Kim Diễn nghe. Nguyên lai. Like. Hai người nghe được Tiết Thường tung tích, từ Kim Lăng sau khi rời đi, liền tiến về Thục Trung. Thiên đạo buông xuống chi dạ, hai người trùng hợp trốn ở sơn động bên trong, tránh thoát một kiếp, đi đến Thục Trung về sau, tìm tới Tiết Thường, cùng nhau nghiên cứu y y thuật, độc thuật còn có thu y y thuật. Dần dần, Tiết Bao cùng Tiết Bì Bì lại bắt đầu y y thánh truyền nhân chi tranh, Tiết Bì Bì thề muốn làm ra một bộ vô tiền khoáng hậu chất độc hóa học đến. Lúc này, Vương Ban Tiên tìm tới cửa, đưa tới rồi vài cọng cực nhạc thảo. Ba người nghiên cứu phát hiện, nay cực nhạc thảo là tuyệt diệu đồ vật, mặc dù vốn có gây hào ảnh tác dụng, nhưng là trải qua một chút thủ đoạn xử lý, lại rất có diệu dụng, có thể trị rất nhiều nghi nan tạp chứng. Dược tính rất xuống cực nhạc thảo, lẫn vào cháo trong làm phụ ăn, có thể kéo dài tuổi thọ, mị dung dưỡng nhan, cũng có thể lấy ức chế người cảm xúc, để người trở nên tâm bình khí hòa. Bất quá, độc thánh lại đi rồi một con đường khác, hắn cùng sầu sát lêu lồng hợp, để luyện ra độc tố, tăng cường dược tính, chế thành rồi cực lạc hoàn. Người bình thường phục dụng về sau, thân thể phát sinh biến dị, trở nên lực lớn vô cùng, hình như quỷ mị, liền như Tiêu Kim Diễn ở Tương Dương Thành gặp phải những kia thần binh ác quỷ một dạng. Tiết Bỉ Bỉ hưng phấn nói, cái này chỉ là một chút bán thành phẩm, ta mục tiêu cuối cùng là làm thành trong nhân thế độc nhất vô nhị độc dược, danh xưng vạn độc chi vương, Thiên Tuyệt Đan. Thiên Tuyệt Đan. Tiết Bỉ Bỉ nói, gọi cái gì cũng không đáng kể, ngươi để hắn gọi Tiêu Kim Diễn đỏ, cực nhạc thần đan, cũng không quan trọng. Tiêu Kim Diễn khoát khoát tay, còn là Thiên Tuyệt Đan A, này liền là cái gì đồ vật. Thiết Bao nói, còn không phải cái kia thú y lìa ra chủ ý ngu ngốc. Tiết Thường một mặt vô tội, lúc đó ta chỉ là thuận miệng nói, lại bị nhị ca trở thành rồi chính chuyện nhỏ. Tiết Bỉ Bỉ nói, tất cả vĩ đại thí nghiệm kết quả, rượu liền rượu ở thuận miệng nói, tiện tay thử một lần, đây không phải ngẫu nhiên. Mà là cực nhạc thần cho rằng, cái này thế gian cần lấy cái này đồ vật, sau đó cho ra thần dụ. Tiêu Kim Diễn không lời nói, ta cũng không có như thế cho rằng. Tiết Bỉ Bỉ cười ha ha một tiếng, ngươi nhìn, chí ít ngươi cũng thừa nhận chính mình chính là cực nhạc thần rồi. Tiêu Kim Diễn nói một chút Thiên Tuyệt Đan. Tiết Thường cho rằng, cực nhạc thảo có thể cùng máu động vật thanh sinh ra dung hợp, do đó chế thành đan dược, đối với người thể tiến hành cải tạo. Hôm nay, ta chính là dùng lưu hình, thủy ngân, dầu trơn, dùng bát quái lô chắt lọc huyết thanh, ai ngờ phát sinh rồi ngoài ý muốn. Tiết Bỉ Bỉ nói, ngươi đến tưởng tượng một chút, nếu như thế gian có người có thể thu hoạch được động vật năng lực, ví dụ như ưng con mắt, sói lô thai, báo tốc độ, gấu lực lượng, hắn sẽ trở thành vì cái gì? Tiêu Kim Diễn nói, mới Texas Châu bờ dịch cảnh trưởng. Cái gì tư, cái gì cảnh trưởng? Tiêu Kim Diễn khoát khoát tay, thuận miệng nói, không cần coi là thật. Các ngươi tiếp tục. Tiết Bỉ Bỉ nói, chỉ là cái này kế hoạch có chút khó khăn, thí nghiệm thật nhiều lần, đều không có thành công. Bất quá, lao tử không hề từ bỏ, không đều nói, thất bại là thành công hắn mẹ già nha. Tiết Bao một bên rội nước lạnh nói, vậy cái này thành công nương khả năng hơi nhiều, liền không biết cái nào là thân, cái nào là làm. Ngươi cố ý tranh cãi không phải. Tiết Bao nói, tranh cãi thế nào? Tiết Bỉ Bỉ cạch làm một chút, đem một chén rượu rội ở Tiết Bao trên đầu, Tiết Bao cũng không yếu thế. Vung bầu rượu liền hướng Tiết Bỉ Bỉ trên đầu nện rồi đi lên, hai người một lời không hợp, vung tay ra tay, đình nghỉ mát bên trong, bột phấn bay loạn, độc dược giải dược sen lẫn trong cùng một chỗ, Bảo Lộ cùng Bạch Trà thấy thế, liên tiếp lui về phía sau. Hai cái này thần tiên đánh nhau, bọn hắn cũng không dám khuyên. Lần trước Bảo Lộ cho bọn hắn khuyên can, không cẩn thận hít một hơi, kéo rồi ba ngày ba đêm bụng, to như vậy một cái kim cương chi thân, kém chút không có đã hôn mê. Cuối cùng vẫn là Tiêu Kim Diễn đem bọn hắn khuyên mở. Hai người dừng tay về sau, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Đã sớm biết rõ, ngươi ghen ghét ta năng lực, sợ hãi ta thật nghiên cứu ra Thiên Tuyệt Đan đến. Tiết Bao nói, ngươi muốn thật nghiên cứu ra đến, lão tử đào cái hố đem chính mình mà chôn rồi. Đỡ đánh xong, đám người lại về đến chỗ ngồi trên, bắt đầu vui chơi giải trí, tựa hồ vừa rồi chuyện chưa từng xảy ra một dạng. Tiêu Kim Diễn có chút tốt cực, ngược lại là Bạch Trà nói, không có chuyện, bọn hắn mỗi ngày dạng này. Tiêu Kim Diễn nói, thật sự là vất vả các ngươi rồi. Tiết Bỉ Bỉ nói, vì y y thuật, ta có thể hiến thân, ta liền không quen nhìn Tiết Bao loại này cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Tiêu Kim Diễn khuyên nói, tiền bối có nghĩ tới hay không, một khi Thiên Tuyệt Đan nghiên cứu chế tạo thành công, sẽ có cái gì hậu quả? Tiết Bỉ Bỉ nói, ta chỉ là làm học thuật, về phần cái gì hậu quả, ta chỗ nào quan tâm được những này. Tiết Bao chỉ rồi chỉ này tòa dinh thự, năm đó, đường ra chế tạo bạo vũ Lê Hoa Trầm, vậy không có suy nghĩ qua cái gì hậu quả. Bây giờ đâu? Thành rồi chuột chạy qua đường, người người hô đánh. Bọn hắn là bọn hắn, ta là ta, có thể đánh đồng sao. Sự thực mà thôi. Tiêu Kim Diễn thấy hai người lại có vung tay ra tay đầu mối, liền chuyển rời chủ đề hỏi, vương bán tiên đâu? Tiết Bao nói, kia lão gia hỏa xuất quỷ nhập thần, chúng ta cũng không biết rõ hắn ở đâu. Bất quá, tính toán thời gian, vậy sắp trở về rồi. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ náo loạn nữa ngày, nguyên lai vương bán tiên không ở thuộc trung, hắn không phải cực nhạc giáo chủ sao? Chuyện trong giáo mặc kệ sao. Tiết Bỉ Bỉ nói, hắn căn bản là không có quản qua. Mà lại, hắn cũng không phải cái gì giáo chủ, chúng ta trong giáo công việc, đều giao cho yêu nữ kia quản. Yêu nữ? Tiêu Kim Diễn hỏi, Đông Phương Loan Loan. Tiết Bao nói, không phải nàng còn có ai. Năm ngoái lúc, Tiêu Kim Diễn cùng Đông Phương Loan Loan ở Kinh Thành gặp qua một lần về sau, liền không có tin tức của nàng. Ngày thứ hai, hắn còn tại Kinh Thành trong đi tìm nàng, lại tung tích không rõ. Nghĩ không ra. Nửa năm không đến, lại cùng vương bán tiên liên thủ, thành rồi cực nhạc giáo giáo chủ. Càng làm hắn hơn nhức đầu là, bọn hắn sùng bái cực nhạc thần, lại thành rồi chính mình. Làm qua quang minh thần giáo thánh nữ, lại đem quang minh thần giáo bộ kia dùng tại cực nhạc giáo trên người, khó trách cực nhạc giáo ở ngắn ngủi trong vòng nửa năm, thế lực nhanh chóng khuyết trương, có Đông Phương Noãn Noãn loại này người tồn tại, hết thảy đều là xe nhẹ đường quen, tất cả không hợp lý địa phương cũng liền trở nên thuận lý thành trương. Kia Đông Phương Noãn Noãn người đâu? Vương Ban Tiên phái nàng đi chấp hành một gáy nhiệm vụ, bất quá, nàng cần đại lượng cực lạc hoàn. Tính thời gian, có lẽ mấy ngày nay cũng tới Thục Trung. Tiết Bì Bì hỏi Bạch Trà, đúng rồi, để cho các ngươi đi Tương Dương Thành lấy sầu sát quỷ, các ngươi mang đến rồi sao? Bạch Trà nhìn lấy một cái Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn nói, đồ vật ở ta trên người. Lấy ra. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi biết rõ ta hiện tại ở tại Định Châu. Biết rõ a. Các ngươi làm nhiều như vậy cực lạc hoàn, có phải hay không Vương Bán Tiên muốn đối phó Định Châu? Tiết Bì Bì cào đầu, này ta cũng không biết, ta chỉ là phụ trách chế tác, đến cùng Vương Bán Tiên đổi lấy Nghiên Phát Thiên Tuyệt Đan tài nguyên, về phần hắn dùng để đối phó ai, ta mặc kệ, vậy không xen vào. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ hỏi hắn vậy hỏi cũng không được gì, lại hỏi, này cực lạc hoàn nhưng có giải dược. Tiết Bì Bì cười ha ha một tiếng, cái này ngươi phải hỏi Tiết Bao rồi, ta chỉ phụ trách chế cực lạc hoàn, về phần giải dược nha, liền nhìn hắn bản lĩnh rồi. Tiết Bao cười lạnh, ngươi cho rằng điểm này phá ngoạn ý mà, có thể khó được ngã ta. Chương 505, mượn máu. Tiết Bì Bì sững sờ, chợt tức cười nói, kêu lại như thế nào, bọn hắn dược hiệu lúc đầu chỉ có một hai canh giờ, gặp được rồi cao thủ chân chính, thậm chí kiên trì không đến một chén trà nhỏ thời gian. Nhưng chỉ cần ta chế được Thiên Tuyệt Đan, coi như ngươi là tổ tông tại thế, vậy tuyệt nghị không ra giải dược đến. Tiết Bao chào phúng nói, vấn đề là ngươi chế được Thiên Tuyệt Đan sao? Đây không phải không cách nào tách rời huyết thanh sao? Hai người lại rơi vào không ngừng nghỉ tranh luận bên trong. Tiêu Kim Diễn lại rơi vào trầm tư bên trong. Cực lạc hoàn, có thể để người ta trong khoảng thời gian ngắn biến thành cỗ máy giết chóc, thần binh ác quỷ đối Tiêu Kim Diễn loại này đẳng cấp cao thủ tới nói cũng không có tác dụng, nhưng nếu Vương Bán Tiên dùng bọn hắn tới đối phó Định Châu bách tính, kia không thể nghi ngờ là một trận tai nạn. Hắn đang đuổi giết Vương Bán Tiên, Vương Bán Tiên sao lại không phải ở tính toán với hắn? Thế nhưng là hắn lại hết lần này tới lần khác trốn tránh không cùng Tiêu Kim Diễn giao thủ, cái này khiến Tiêu Kim Diễn rơi vào bị động bên trong. Bảo Lộ cảm thấy nhàm chán, dùng thìa đi khuấy động buồn trong đậu xanh cháo, vốn là nghỉ mát dùng đậu xanh cháo, mặt trong đậu xanh không nhiều, hắn một khuấy động, nhận đến ly tâm tác dụng, tất cả đậu xanh đều tụ ở rồi trong chậu. Tiết Bì Bì nhìn thấy, đông nhiên vô đầu một cái, hô nói, ta làm sao ngốc như vậy, đơn giản như vậy biện pháp, vậy mà không nghĩ ra đến. Bạch Trà hỏi, cái gì biện pháp? Tiết Bì Bì chỉ vào Bảo Lộ quấy cháo buồn, cho tới nay, ta dùng lưu hình, dầu chân chờ chất lọc phương thức đến phân cách huyết thanh. Kết quả phân ra đến huyết thanh không phải khét, chính là mất đi sức sống, nguyên lai một mực dùng sai rồi phương pháp. Tiết Bao vậy như có châu nghĩ, ngươi là nói lợi dụng ly tâm phương thức, đem huyết thanh cùng huyết tương tách rời. Tiết Bì Bì gật đầu, đúng vậy. Hai người như phát hiện rồi mới đại lục một dạng, cơm cũng không ăn, vội vã rời đi, đi nghiên cứu chế tạo bọn hắn Thiên Tuyệt Đan rồi. Về phần vừa rồi bộ khoái, tựa hồ chưa bao giờ phát sinh qua một dạng. Bạch Trà hỏi đường, sư phụ, ngươi sau đó phải làm thế nào? Tiêu Kim Diễn nói, chờ. Có cái lo nghĩ, thủy chung quanh quẩn ở Tiêu Kim Diễn đầu góc bên trong. Ngay hôm đó, hắn một người rời đi rồi đường phủ, mặc đường phố qua ngõ hẻm, đi đến một chỗ nơi yên tĩnh. Chính là năm đó hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tiết Trường nơi ở cái kia nhà tranh, ở nhà tranh mặt sau, hắn tìm được rồi một khối mộ địa. Thần y dì Tiết Trường chi mộ. Năm đó, đúng là bọn họ ba người tận mắt thấy Tiết Trường tắt thở, ba người đem hắn chôn ở khối này mộ địa phía dưới. Có thể thấy Tiết Trường thời điểm. Hắn chẳng những không có bất kỳ giải thích nào, còn cố ý hỏi Tiêu Kim Diễn liên quan tới Lữ công tử chi chuyện, cái này khiến Tiêu Kim Diễn trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu như người này là Tiết Trường, như vậy lúc trước bọn hắn chôn được người kia, lại là người nào? Tiêu Kim Diễn không giả nghĩ đòi, tìm đến sẻng, đào ra rồi mộ địa. Quả nhiên, quan tài là trống không. Chết mà sống lại. Hắn nhớ tới năm đó Đường Tích Thu giả chết, từ đường phủ bên trong trốn rồi ra đến, lần này Tiết Trường cái chết. Cũng bất quá là lập lại chiều cũ mà thôi. Hắn thấy được rồi quan tài bên trên, có cái quen thuộc đánh dấu. Dấu tay máu. Nguyên lai, Tiết Trường cũng là dấu tay máu tổ chức bên trong người một viên. Hắn đã từng cho rằng, dấu tay máu tổ chức là Thư Kiếm Sơn môn hạ chó săn. Rất hiển nhiên, hắn đoán sai rồi. Chính như Đông Phương Noãn Noãn nói tới, dấu tay máu một mực đang thúc đẩy thiên đạo buông xuống chi chuyện, đến tái tạo nhân gian trật tự mới. Như vậy thoạt nhìn, hết thảy phía sau màn, đều là Vương Bán Tiên kết tác. Mà lại mượn nhờ cực lạc thần giáo, mục đích của bọn hắn tựa hồ cũng muốn đạt đến. Hắn ở trước mộ trầm tư một lát, lại đem thổ lấp xong, rời đi rồi nhà tranh. Mấy ngày kế tiếp, Tiết Bao, Tiết Bì Bì cùng Tiết Trường thì vùi đầu nghiên cứu Thiên Tuyệt Đan, cửa lớn không ra, cổng trong không bước. Tiêu Kim. Diễn thị cùng Bạch Trà, Bảo Lộ một mực đợi ở thuộc trung, về phần Vương Bán Tiên, liền cái bóng cũng chưa từng nhìn thấy. Bạch Trà nói cho hắn biết, Vương Bán Tiên xuất quỷ nhập thần, hành tung bất định. Bọn hắn ở thuộc trung đi dạo mấy ngày, xác thực như Bạch Trà nói tới, cơ hồ từng nhà đều tế bái cực nhạc thần, thậm chí bên đường đường bên, cũng có người đang bán cực nhạc thần tượng. Tiêu Kim Diễn một mực đang cân nhắc một vấn đề. Như thế nào mới có thể ngăn cản Vương Bán Tiên nhân gian tịnh thổ kế hoạch? Nếu chỉ là cực nhạc thảo chi hại, đem cực nhạc thảo hủy đi liền có thể. Nếu chỉ là tông giáo, chỉ cần muốn hủy đi tông giáo ở nhân gian địa vị liền có thể. Mà cả hai kết hợp, nó mấu chốt còn tại ở Vương Bán Tiên. Giết chết Vương Bán Tiên. Hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Ngay hôm đó, cơm tối thời khắc, Tiết thị ba huynh đệ thần sắc hồi hoài, đi đến rồi nhà ăn. Khỏi cần nói, bọn hắn thiên tuyệt đan thí nghiệm, lại thất bại rồi. Tiết Bì Bì nói, không có đạo lý à, ta đều thôi toán qua vài chục lần rồi, chúng ta thiết kế rõ ràng không có vấn đề, nhưng thủy chung tách rời không ra đâu. Tiết Bao nói, có lẽ ngươi tay so sánh thối. Tiết Bì Bì nói, ta không có tâm tình cùng ngươi cãi nhau. Mắt thấy hai người lại phải đại náo một trận, Bảo Lộ vội vàng đem bọn hắn tách ra, kỳ thực, coi như các ngươi luyện thành rồi thiên tuyệt đan, nhưng gặp được Tiêu đại ca loại này bách độc bất xâm người, ý thì nguyên vậy không có tác dụng gì. Tiết Bao, Tiết Bì Bì nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Bọn hắn nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Kim Diễn, liền giống như là đang đánh giá một chỗ bảo tàng một dạng. Cái này khiến Tiêu Kim Diễn trong lòng run rẩy. Tiết Bì Bì cười lấy nói, Tiêu lão đệ, những năm gần đây, chúng ta đối ngươi như thế nào? Rất tốt, rất tốt. Tiêu Kim Diễn buông đũa xuống. Nhưng từng cầu qua ngươi cái gì chuyện? Tiêu Kim Diễn lắc đầu, không có. Vậy hôm nay có một chuyện muốn nhờ, không biết ngươi có thể hay không giúp chuyện này. Tiêu Kim Diễn quá quen thuộc cái này ánh mắt, ở Ung Vương Phủ Cũ Trạch, Bình Tiên Sinh năm đó cũng là dùng cái này ánh mắt nhìn hắn. Năm đó, hắn trọn vẹn rút rồi Tiêu Kim Diễn ba chén lớn máu, Tiêu Kim Diễn đến nay vẫn lòng còn sợ hãi. Tiêu Kim Diễn nói, không tốt. Tiết Bao nói, ngươi còn không có nghe là cái gì, làm sao lại cự tuyệt. Tiêu Kim Diễn nói, ta biết rõ, ngươi nghĩ muốn máu của ta. Tiết Bì Bì cười hắc hắc, chỉ vào một cái chậu nói, liền một chén nhỏ, như thế nào? Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ, ngươi cái này chén nhỏ, là muốn đem ta rút thành người làm tiết tấu à? Tiết Bao cười ha ha một tiếng, Tiết Bì Bì ngươi đừng dọa hù hắn rồi. Hắn đối Tiêu Kim Diễn nói, chúng ta tách ra bốn loại máu động vật thanh, một khi hỗn hợp liền mất đi hoạt tính, giữa bọn hắn thiếu một loại ức chế tề, mà năm đó hai ta giao đấu thời điểm, cho ngươi phục dụng tiêu giao sáu độc, chỗ lấy bách độc bất xâm nguyên nhân, chính là ngươi huyết thanh bên trong có loại này ức chế tề, để độc tính không cách nào phát huy tác dụng. Mà này đúng là chúng ta chế tác thiên tuyệt đan gặp phải nan đề. Về sau, Tiết Bì Bì lại cho mấy người phục dụng lấy tiêu giao sáu độc, bọn hắn đều không ngoại lệ đều đã chết. Tiểu Kim Diễn bất mãn nói, nếu như vậy, các ngươi đem ta ép khô, cũng làm không ra mấy hạt đan dược. Sai. Tiết Bì Bì nói, chỉ cần dùng ngươi một điểm máu, chế thành rồi thiên tuyệt đan về sau, dùng cái này vì mẹ đỏ, cái khác đều không cần ngươi máu. Tiểu Kim Diễn nói, Vương Ban Tiên dùng cực nhạc thảo cùng thiên tuyệt đan, làm thương thiên hại lý chi chuyện. Ta lại vì sao muốn giúp các ngươi? Tiết Bao thở dài một tiếng, nói, chúng ta là thầy thuốc, có thể chế được thiên tuyệt đan này loại kỳ dược, là thầy thuốc suốt đời chi mộng tưởng. Dược dụng tới cứu người, còn là hại người, tất cả hồ sử dụng người một ý niệm. Cực nhạc thảo như thế, thiên tuyệt đan cũng như thế. Chính như trong tay ngươi kiếm, có thể dùng đến hại người, cũng có thể lấy dùng để thủ hộ người thương. Ta nói như vậy, ngươi có thể rõ ràng sao? Bảo Lộ nói, Tiêu đại ca không sử dụng kiếm. Tiết Bao đang chìm đắm ở chính mình rất có triết lý mấy câu nói bên trong, Bảo Lộ một câu không đúng lúc nói, để hắn nổi trận lôi đình, so sánh, đánh cái so sánh ngươi rõ ràng sao. Này một chậu thịt còn không trận nổi ngươi miệng sao. Tiêu Kim Diễn tâm niệm nhất động. Cũng không phải bởi vì Tiết Bao lời nói này. Vương Ban Tiên trốn ở trong tối không chịu lộ mặt, Tiêu Kim Diễn khổ tìm không có quả, đã nhưng như thế, vì sao không bằng thay cái sách lược. Vương Ban Tiên nghĩ muốn thiên tuyệt đan. Vậy liền trợ Tiết Thần Y để bọn hắn làm ra thiên tuyệt đan, đến lúc đó chỉ cần thiên tuyệt đan ở hắn trong tay, cũng không cần chạy ngược chạy xuôi đi kiếm Vương Bán Tiên, Vương Bán Tiên sẽ chủ động tới tìm hắn. Nghĩ đến chỗ này, hắn hỏi, chỉ một bát. Tiết Bì Bì gặp hắn ngữ khí bưng lỏng, liền nói, một chén nhỏ. Máu tươi nhỏ vào một cái trong suốt sáng long lanh hổ phách bình bên trong. Tiết Bì Bì như nhặt được trí bảo, cẩn thận từng ly từng tí vặn chặt cái nắp, đi rồi sân sau. Tiểu Kim Diễn hỏi Bạch Trà. Ngươi cùng Tiết Trường rất quen sao? Bạch Trà nói, ngươi nói là Tiết Thú Y Lì A. Ta cùng hắn không quen, hắn này người tính tình có chút cổ quái, ngày bình thường vậy không thích nói chuyện, bất quá nghe Y Lì Thánh, độc thánh hai vị tiền bối nói, Y Lì thuật của hắn không kém hơn hai người, mà lại thông sáng quyết định, thiên tuyệt đan kỳ tư diệu tưởng, chính là Tiết Thu Y tiền bối nghĩ ra được. Hai vị tiền bối nghe được về sau mừng rỡ như cuồng, nói thẳng này chính là thiên hạ đệ nhất đỏ. Tiêu Kim Diễn cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng lại nói không lên cụ thể là chỗ đó có vấn đề. Hắn lại hỏi, Vương Ban Tiên tìm ngươi đến Thục Trung làm cái gì? Vương Tiên Sư nói hắn cùng sư phụ là tốt bằng hữu, mà sư phụ ở Thục Trung sáng lập Cực Lạc Thần Giáo, cần chúng ta huyết ý đi tộc thần hồn chi thuật hỗ trợ. Tiêu Kim Diễn ngạc nhiên, ngươi đem thần hồn chi thuật chuyển cho Vương Ban Tiên. Bạch Trà lung lay đầu, thần hồn chi thuật chỉ có chúng ta tộc nhân huyết mạch mới có thể tu hành, coi như nói cho hắn biết, hắn cũng không cách nào tu luyện. Bất quá, vừa tới cái kia tháng, hắn để ta phối hợp vô danh thần thường, đem thần hồn chi thuật rót vào trong tay hắn một cái phá cờ mà bên trong, ta cũng không có làm rõ sở vì sao hắn làm như vậy, chẳng qua là cảm thấy chơi vui, đáp ứng hắn. Chiêu hồn phiên. Tiêu Kim Diễn kinh hãi. Như hắn không có đoán sai, Vương Ban Tiên là muốn dùng chiêu hồn phiên, phối hợp Cực Lạc Hoàn chi lực, khống chế ước vạn thần binh ác quỷ, đến thực hiện hắn người giữa tịnh thổ kế hoạch. Cái gì thuộc vương, hoàng đế chính thống, với hắn mà nói căn bản chỉ là một cái công cụ mà thôi. Tại không có hình thành thế lực trước đó, hắn thành công lắc lư đến rồi thuộc vương. Chiêu hồn phiên uy lực, hắn ở trời nói buông xuống chi dạ là được chứng kiến, như kế hoạch thành công, một khi thi triển ra, chỉ sợ đến lúc, bọn hắn vậy đem trở thành Vương Bán Tiên trong tay khôi lỗi, cái gì Trung Nguyên Dự Vương, Giang Nam Ninh Vương, coi như thêm lên ẩn Dương Vương Triệu Lăng Giang, cũng sẽ không là hắn đối thủ. Thật ác độc kế hoạch. Ngay tại lúc này, sân sau lại là một tiếng vang thật lớn. Bất quá, nhưng không có sân nhỏ sụp đổ. Hai bên truyền đến Y Dì Thánh, Độc Thánh hai người reo hò tiếng, thành công rồi. Thiên Tuyệt Đan cuối cùng thành công rồi. Tiêu Kim Diễn nghe vậy, kích động như vậy lòng người thời khắc, chúng ta lẽ ra đi chúc mừng một phen. Hắn cùng Bảo Lộ, Bạch Trà hướng hậu viện đi rồi đi qua. Lúc này, sân sau bên ngoài bóng người lóe lên, hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, leo tường mà ra. Tiêu Kim Diễn đẩy cửa vào, thấy được rồi Y Dì Thánh Tiết Bao, Độc Thánh Tiết Bì Bì, nằm ở trên đất, ở ngực tràn đầy máu tươi, mà bắt quái lô bên trong, Thiên Tuyệt Đan không cánh mà bay. Chương 506, huynh đệ. Là Tiết trưởng. Y Dì Thánh, Độc Thánh hai người ngã ở vũng máu bên trong, ở mở lò trong nháy mắt kia, Tiết trưởng từ phía sau lưng ra tay, đánh lén hai người. Y Dì Thánh hậu lưng trên, cắm lấy một cái dao găm, thẳng đâm vào lồng ngực bên trong. Độc Thánh thương thế hơi nhẹ một chút, ở ngực chúng rồi Tiết trưởng một quyền, lõm đi xuống một khối, xương sườn cũng không biết gãy mất mấy cây, nhìn qua mặc dù kinh khủng, cũng không chí mạng. Tiết trưởng. Tiêu Kim Diện trong lòng thất kinh, đến Thục Trung sau, hắn cảm thấy Tiết trưởng liền có chút không đúng, dù sao năm đó bọn hắn tận mắt thấy hắn tắt thở, tự tay chôn rồi Tiết trưởng. Hôm nay tới đây, hắn chẳng những phục sinh, hơn nữa còn đánh cắp Thiên Tuyệt Đan, đi vì đó quỷ dị, làm người ta khó hiểu. Tiêu Kim Diễn nói, cứu người quan trọng. Tiết Bì Bì từ trong ngực lấy ra mấy hạt đan dược, chính mình nuốt một hạt, lại đi đút Y Dì Thánh. Tiết Bao giờ phút này mặt như giấy trắng, vừa rồi đánh út, dao găm đâm vào hắn tâm mạch bên trong, bất cứ lúc nào đều có tắt thở nguy hiểm. Tiết Bì Bì thử rồi mấy lần, mới miễn cưỡng đem đan dược đưa vào hắn trong miệng, sau một lúc lâu, Tiết Bao trên mặt mới có rồi một tia huyết sắc. Tiết Bì Bì nói, lão Bao, ngươi nhưng muốn chịu được rồi. Tiết Bao cười thảm nói, tâm ta mạch đã đứt, liền là Đại La Kim Tiên vậy cứu không được rồi. Hắn chỉ rồi chỉ trong ngực, Tiết Bì Bì thăm dò vào, lấy ra một khối ô kim thẻ gỗ, Tiết Bao nói, cái này về ngươi rồi. Tiết Bì Bì tâm tình ngưng trọng. Khối này lệnh bài đúng là hắn cả đời canh cánh trong lòng Y Dì Thánh truyền nhân chi bài, hắn thở nhỏ Y Dì thuật tinh xảo, tự cao tự đại, ngạo khí vậy chân, vốn cho rằng Y Dì Thánh vị trí sẽ truyền cho hắn, ai ngờ tộc trưởng lại đem cái này giao cho Y Dì thuật không bằng hắn, nhưng lại trạch tâm nhân hậu Tiết Bao, chính là này một truyền, để hai người này cơ hồ dây dưa mấy chục năm. Mà Tiết Bì Bì giận dữ phía dưới, chuyển hướng độc nói, trà trộn giang hồ, được rồi cái độc thánh danh hào, nhưng hắn trong lòng duy nhất nghĩ đến vẫn như cũng là cái này ô kim thẻ gỗ. Mà giờ khắc này, khi nó ở trước mắt mình thời điểm, Tiết Bì Bì lại cao hứng không nổi. Này Y Thánh truyền nhân lệnh bài, ta không tranh với ngươi rồi, ngươi trước sống xuống đến lại nói. Tiết Bao lắc lắc đầu, lại chỉ vào bát quái lô, Tiêu Kim Diễn đi ra phía trước, từ đan lô tầng dưới chót nhất, lấy ra một hạt đỏ đan dược, như to bằng trứng bồ câu nhỏ, phân lượng lại hết sức nặng, tản ra mê người nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đây là Thiên Tuyệt Đan. Tiết Bao nói, Tiết trưởng vừa rồi cướp đi cái kia, là đồ dọm. Khu khu, này một lò hai đan, phía trên kia một hạt, căn bản là cặn thuốc loại bỏ sau phế phẩm, cơ hồ không có cái gì hiệu dụng, chân chính Thiên Tuyệt Đan, chìm vào lâu ngọn nguồn, Tiết trưởng cũng không cảm kích. Tiết Bao đối Tiết Bì Bì nói, chúng ta không nên cho Vương Bán Tiên chế đan. Tiết Bì Bì chỗ nào quản những này, trước mạng sống, lại nói khác. Tiết Bì Bì là độc thánh, nhưng y y thuật, độc nói vốn là một nhà, hắn từ Tiết Bao cái hòm thuốc bên trong lấy ra một bộ kim châm, ở Tiết Bao trên người vài chỗ yếu huyệt liên tục dưới châm, hắn có chút sinh khí, nói, lao bao, ngươi không thể chết, hai ta còn không có quyết ra thắng bại. Hắn cả đời tự chịu hơn người, ngạo khí mười phần, đối với người nào đều là hờ hững lạnh lẽo, nhưng giờ phút này, lại chân tình bộc lộ. Hắn nhớ lại, chính mình tuổi nhỏ thời điểm, vị này đường huynh mỗi chữ mỗi câu dạy hắn niệm bản thảo kinh, tay nắm tay dạy hắn phân biệt thảo dược, như thế đủ loại, tuôn ra để tâm đầu, trong lời nói, chân tình bộc lộ, con mắt có chút ướt át. Thiết Bao cười khổ một tiếng, nhà mình chuyện, chính mình biết. Hắn đối Tiêu Kim Diễn nói, Tiêu lão đệ, Tiết tiền bối. Y Lìa Thánh nói, lão phu chưa từng nghĩ tới muốn làm cái gì Y Lìa Thánh, học Y Lìa trước đó, đã từng nghĩ giống ngươi như vậy, làm một cái vạn người kính ngưỡng lớn hiệp khách. Nhưng cha mẹ không cho phép, dấn thân vào Y Lìa. Nói, này là cả đời chi tiết chuyện A. Tiêu Kim Diễn nhớ lại hai người năm đó ở Hoàng Hà hiện khu đối kháng ôn dịch chi chuyện. Hắn nói, tiền bối, ngài đã là vạn người kính ngưỡng thần Y Lìa rồi. Y Lìa Thánh nói, những năm này, ta cũng muốn mở rồi, làm đại hiệp, trừng ác dương thiện, thủ hộ thế nhân, làm thần Y Lìa, trị bệnh cứu người, cũng là thủ hộ thế nhân, mặc dù lựa chọn con đường khác biệt, nhưng kết quả là đều là trăm sông đổ về một biển. Ta Tiết Bao kiếp này cũng không hối hận. Độc Thánh nói lời vô ích gì, có ta ở đây, ngươi không chết được. Hắn đi đến Tiêu Kim Diễn trước người, đưa tay ra, lấy tới. Tiêu Kim Diễn nhìn lấy một cái trong tay Thiên Tuyệt Đan, không chút nghĩ ngợi, đưa cho Tiết Bì Bì. Tiết Bì Bì đối ý Lìa Thánh nói, phục hắn luôn rồi. Này Thiên Tuyệt Đan, là hai người chúng ta cả đời đắc ý chi tác, cứ như vậy lãng phí rồi, há không phung phí của trời. Mạng sống quan trọng. Ý Lìa Thánh lại lắc lắc đầu, đối Tiêu Kim Diễn nói, Vương Bán Tiên chỗ cầu quá lớn, này Thiên Tuyệt Đan, là hắn kế hoạch bên trong trọng yếu một khâu, ngươi đáp ứng ta, quyết không thể rơi vào hắn trong tay. Có thể làm được sao? Tiêu Kim Diễn gật gật đầu, ta sẽ đích thân giết rồi Vương Bán Tiên. Rất tốt, rất tốt. Y Di Thánh ngụm lớn thở hổn hển, hiển nhiên vừa rồi chỗ phục đang ăn dược, còn có kim châm, chỉ có thể để hắn làm dịu đau đớn, lại không cách nào trị hắn trọng thương. Giờ phút này, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ hắn cái trán thấm rồi xuống tới, hắn chau mày. Hiển nhiên ở chịu đựng thống khổ to lớn, Bì Bì, nếu là thuận tiện, cho ta vài quặng cực nhạc thảo A. Nhìn thấy Y Thánh làm ra lựa chọn, Tiết Bì Bì cũng là một hồi đau lòng. Hắn trông lấy thân thể, đi dược phòng bên trong, lấy ra một gốc cực nhạc thảo, vò nát về sau, đem chất lỏng tích nhập Y Thánh trong miệng. Thiết bao phục rồi cực nhạc thảo, lông mày giãn ra. Cực nhạc thảo dược hiệu phía dưới, hắn tựa hồ thấy được rồi thiếu niên thời điểm học Y hái dược tình cảnh, thấy được rồi làm chưa khỏi ví dụ đầu tiên bệnh nhân về sau. Đối phương mang ơn thần sắc, thấy được rồi ở Hoàng Hà bờ bên, đem mấy chục ngàn bách tính từ ôn dịch tử thần bên trong cứu giúp trở về, đám người quỳ xuống bái tạ tình cảnh, đây hết thảy liền phảng phất ở hôm qua. Thiết Bao thì thào nói, nguyện kiếp sau, lại vào Y Lìa đạo. Một tòa xanh mộ, mấy vung tiền giấy. Tiết Bì Bì ở đường phủ sân sau hòn non bộ phía dưới, tự tay chôn cất rồi chính mình đường huynh Tiết Bao. Thần Y Lìa Tiết Bao chi mộ. Hắn lấy ngón tay ở bia đá bên trên khắc xuống cuối cùng một bút. Lại nhìn lấy một cái tay trái trong ô kim thẻ gỗ, suy nghĩ đắm chìm trong những năm này cùng Tiết Bao tranh đấu bên trong, hắn thở dài một tiếng, nói, thầy thuốc, ở Đức, không ở Y ta đường huynh cả đời bình thường, ở chính không cực, theo nghề thuốc nhiều năm, cứu chữa bệnh hoạn vô số, nhưng ta lại rơi vào lệch cửa, trừ rồi chế độc, liền là nghiên cứu những kia nghi nan tạp chứng, nghĩ muốn chứng minh chính mình hoàn toàn không kém hắn. Đến hôm nay, ta mới nghĩ rõ ràng, cái này thế gian, hại người nhiều nhất. Cũng không phải là những kia nghi nan tạp chứng, mà là giống bệnh sốt rét, thiên hoa, hoắc loạn những này bình thường tật bệnh, là ta quá cố chấp. Luận y y thuật, hắn hoặc không bằng ta, luận y y đức, ta không bằng hắn. Nay thân y di truyền nhân vị trí, hắn xứng đáng. Dứt lời, hắn đem khối này ô kim thẻ gỗ, chôn ở Tiết Bao mộ bia phía dưới. Đôi huynh đệ này ân oán, rốt cục theo lấy y thánh qua đời mà tan thành mây khói. Tiết Bì Bì nhàn nhạt nói, Tiêu Kim Diễn. Tiết tiền bối. Nay tòa thiên hạ bệnh rồi, mà lại bệnh cũng không nhẹ, chúng ta liền tới hoàn thành sư huynh cuối cùng nguyện vọng. Tiêu Kim Diễn hỏi, tiền bối có tính toán gì không? Tiết Bì Bì nói. Sư huynh nói qua, cực nhạc thảo là một tề độc dược, cũng là một tề thuốc hay, nó bản thân cũng không sai, mấu chốt là chúng ta người như thế nào sử dụng nó. Vương Bán Tiên muốn dùng đến trở thành nô dịch nhân gian công cụ, chúng ta thì đưa nó biến thành tạo phúc nhân gian thuốc hay. Tiêu Kim Diễn đối vị này ngày xưa độc thánh nổi lòng tôn kính. Tiền bối có này chí nguyện to lớn, tại hạ kính nể. Tiết Bì Bì lại nói, có rồi ly tâm tách rời chi thuật, ta sẽ đối cực nhạc thảo tiến một bước nghiên cứu, đưa bọn chúng gây ảo ảnh thành phần tách ra, dùng nó dược tính đến nghiên cứu trị liệu nghi nan tạp chứng, phổ biến bệnh lương phương. Nó nhanh chóng sinh sôi tính đặc thù, có thể sử dụng ở ngũ cốc, lúa gạo tăng sinh bên trên. Ta cả đời này, tính cách cổ quái, tốt chuyện đã làm nhiều lần, hỏng việc làm càng nhiều, dẫn đến tiếng xấu rõ ràng. Người cả đời này, dù sao cũng phải làm một cái có ý nghĩa chuyện, đúng không? Tương lai coi như đến rồi cựu tuyển phía dưới, nhìn thấy ta đường huynh, nhìn thấy liệt tổ liệt tông, ta cũng có tư cách cùng bọn hắn khoe khoang không phải. Tiêu Kim Diễn gật gật đầu. Từ giờ khắc này, độc thánh Tiết Bì Bì chết rồi, từ đó giang hồ bên trên, nhiều rồi một cái Tiết Thần Y Yề, vẫn như cũ gọi Tiết Bao, vẫn như cũ là vị nào trị bệnh cứu người Bồ Tát sống. Thiên Tuyệt Đan ở ngươi trong tay, Vương Ban Tiên Như biết được rồi cái giả đang ăn dược, tất nhiên sẽ tìm ngươi đến đoạn, Tiêu Kim Diễn, nghĩ biện pháp giết rồi hắn. Tiêu Kim Diễn hứa hẹn nói, vạn bối nguyện đem tính mạng, thủ hộ Thiên Tuyệt Đan, tuyệt không để Vương Bán Tiên kế hoạch đạt được. Nửa ngày sau, Tiết Bỉ Bỉ thu thập bọc hành lý, cái hòm thuốc, rời đi rồi cực nhạc giáo. Nơi này là Vương Bán Tiên địa bàn, hắn tuyệt sẽ không lại làm Vương Bán Tiên nghiên cứu chế tạo bất luận cái gì dược thảo, mà hắn này một chuyến, còn có một cái mục đích, tìm tới Tiết Trưởng, thay huynh trưởng báo thủ. Tiết Bỉ Bỉ sau khi đi, Tiêu Kim Diễn một cái người ở Tiết Bao trước mộ phần đứng im lặng hồi lâu đứng rồi hồi lâu. Hắn cùng Tiết Thần Y gì thật lâu trước đó đã biết, nhớ kỹ lúc đó hắn muốn uống rượu, đi rồi một cái rượu trải, kết quả trong cửa hàng chỉ còn lại có một bầu rượu, hắn mời Tiết Thần Y gì uống rượu, hai người mới quen đã thân, cuối cùng rượu không đủ, nước đến đụng, một bầu rượu sửng sốt bị hai người bọn họ uống rồi 3-4 canh giờ. Lúc kia hắn còn mang một cái gọi là Võ Lâm Minh Chủ danh hiệu, cả ngày muốn làm chút hoành động võ lâm việc lớn, Tiết Thần Y gì sớm đã danh chấn giang hồ. Lại về sau, Hoàng Hà tràn lan náo ôn dịch. Tiêu Kim Diễn nhớ tới Tiết Thần Y Lìa, phát đi một phong gấp thư mời hắn, ai ngờ ngày thứ hai, liền thấy Tiết Thần Y Lìa đã ở gặp thai họa khu cấp cho dược vật, bởi vì tư kim thiếu, hắn còn tham ô rồi đăng văn viện ngân lượng, đến giúp Tiết Thần Y Lìa mua dược liệu, cái này chuyện đem Lý Thuần Thiết tức giận đến thất khiếu bốc khói. Lại về sau, liền là cùng Đông Phương Noãn Noãn chữa bệnh, Y Lìa thánh độc thánh ở hắn trên người thử tiêu giao 6 độc, ngược lại là tiện nghi Tiêu Kim Diễn, trời xui đất khiến phía dưới, để hắn thành rồi bách độc bất xâm chi thân. Này một đôi vong niên chi giao, cuối cùng lấy loại phương thức này kết thúc. Ở Tiết Thần Y Di trước mộ phần, Tiêu Kim Diễn nói, Tiết tiền bối, ngươi tạm nghỉ ngơi à, thừa xuống chuyện, giao cho chúng ta đi làm. Bạch Trà cùng Bảo Lộ vậy hào hứng kẻ nhạt, hai người cùng Tiết Thần Y Di tình cảm không bằng Tiêu Kim Diễn sâu như vậy, nhưng mấy tháng ở chung xuống tới, vậy đối cái này hòa ái dễ gần béo lao đầu sinh lòng hảo cảm. Nghĩ không ra, hôm nay lại bị Tiết Trường hại chết, tâm tình cũng có chút nặng nề. Bảo Lộ hỏi, Tiết Thu Y Di, tại sao lại hại hai vị tiền bối? Hắn mặc dù tuổi tác so Bạch Trà lớn, nhưng lại tư tưởng đơn thuần, lại là người xuất gia, ở thế tục chi chuyện cái nhìn trên, so Bạch Trà loại này tao ngộ toàn tộc diệt môn cô nương trẻ tuổi phải kém rồi rất nhiều. Bạch Trà nói, khả năng bởi vì hắn là cầm thú A. Tiêu Kim Diễn lại nói, không, bởi vì hắn căn bản không phải Tiết Trường. Chân chính Tiết Trường, 3 năm trước đây đã chết rồi. Chương 507, vào thành. Chết rồi. Bạch Trà đầu góc mơ hồ hỏi đường. Tiêu Kim Diễn đem 3 năm trước đây tự tay chôn cất Tiết Trường chi sự tình nói cho Bạch Trà cùng Bảo Lộ, liền 2 ngày trước đi hắn trước mộ phần xem xét lúc phát sinh sự việc kỳ quái vậy cùng nhau nói cùng bọn hắn. Hai người nghe rồi chật chật xưng cực. Nếu các ngươi nhận biết Tiết Trường đã chết, kia mấy tháng này một mực đang nơi này Tiết Thú Ý Lìa lại là cái nào? Tiêu Kim Diễn cũng cảm thấy kỳ quái, chỗ lấy không có vạch trần, là bởi vì cảm thấy đây là Vương Bán Tiên một cái âm mưu. Nghị muốn tính quan kỳ biến, nhưng không có ngờ tới Tiết Trường lại tại Thiên Tuyệt Đan luyện thành thời điểm vượt lên trước ra tay. Cũng may, hắn cướp đi chỉ là một cái đồ dòm, nhưng Y Lý Thánh tiền bối lại bởi vậy mất mạng, để hắn cũng thấy được có chút tiếc nuối. Bây giờ Tiết Trường đã trốn, về phần hắn thân phận chân thật, là khởi tử hồi sinh còn là mượn xác hoàn hồn, chỉ sợ chỉ có Vương Bán Tiên biết rõ rồi. Bạch Trà lại nói, này Thiên Tuyệt Đan mạch suy nghĩ, nhưng thật ra là Tiết Thu Y Lý nói ra, chỉ là hắn nói mình Y Lý thuật có hạn. Mà cụ thể luyện chế cùng thí nghiệm, thì là độc thánh cùng Y Lý Thánh hai vị tiền bối tới làm. Tiết Bao, Tiết Bì Bì, Tiết Trường vốn đều là thần Y Lý thế gia truyền nhân, Y Lý thuật có lẽ không kém đi đâu, lẽ ra cùng một chỗ sinh sống lâu như thế, sẽ không phát hiện được Tiết Trường vấn đề, này làm người ta khó hiểu. Tiêu Kim Diễn nói, bất kể như thế nào, hắn cướp đi chỉ là đồ dọng, chân chính Thiên Tuyệt Đan ở ta trong tay, chỉ cần Vương Bán Tiên muốn thực hiện hắn người giữa tịnh thổ kế hoạch, tất nhiên sẽ tìm đến ta. Tiêu Kim Diễn rốt cục chiếm cứ chủ động. Cho tới nay, hắn cùng con rồi không đầu một dạng, khắp nơi tìm Vương Bán Tiên tung tích, mà Vương Bán Tiên đông tránh tây trốn tựa hồ trốn tránh hắn, để Tiêu Kim Diễn không thể làm gì. Hắn nhưng là liền chí tôn thiên đạo cũng không tìm tới người. Nhưng hôm nay, thiên tuyệt đan thế gian chỉ này một hạt, Vương Bán Tiên tất nhiên sẽ chủ động tìm hắn. Tiêu Kim Diễn lại nói, hai người các ngươi đợi ở chỗ này cũng không an toàn, trước tìm địa phương an toàn tránh trên trốn một chút. Bảo Lộ không hiểu, hỏi đường, chúng ta ở chỗ này có ăn có uống, vì sao muốn rời đi? Tiêu Kim Diễn giải thích nói, các ngươi đều là ta bằng hữu, bây giờ Vương Bán Tiên đã thành một người điên, nếu các ngươi ở chỗ này, ta sợ bọn hắn dùng hai người các ngươi an nguy đến uy hiếp ta. Ta cùng Vương Bán Tiên ở giữa tất có một trận chiến, ta không muốn để cho các ngươi cuốn vào. Về phần Cực Lạc Thần Giáo, chỉ cần hắn một chết, liền sẽ trở thành vô nguyên chi thủy cây không gốc dễ, cũng thành không được cái gì khí hậu. Bảo Lộ lại vò tiếng hỏi, Tiêu Kim Diễn ngươi là lớn hiệp khách, coi như Vương Bán Tiên không cần chúng ta uy hiếp ngươi, như hắn dùng Thành Đô, dùng Tương Dương mấy chục vạn bách tính tới làm thẻ đánh bạc, muốn ngươi giao ra Thiên Tuyệt Đan đâu? Vấn đề này mười phần sắc bén, lấy Vương Bán Tiên trước mắt trạng thái tinh thần, vô cùng có khả năng đi ra một bước này, kia Tiêu Kim Diễn lại như thế nào ứng đối? Giao ra Thiên Tuyệt Đan, trợ hắn thực hiện nhân gian tịnh thổ kế hoạch. Còn là hy sinh một thành một ao, tới lấy rồi Vương Bán Tiên tính mệnh. Nay liền về đến rồi năm đó Vũ Văn Thiên Lộc hỏi bọn hắn vấn đề kia. Nhớ năm đó, hắn ở mặt gần Định Châu bách tính thời điểm, đã từng rơi vào cái này khốn cảnh. Cũng may Bảo Lộ này một nhắc nhở, để Tiêu Kim Diễn có rồi đầy đủ thời gian đi nghĩ đòi đối sách. Một cái mất lý trí lại cực kỳ thông sáng tên điên, ai có thể đoán được hắn sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Chỉ có đem chiến trường lựa chọn chỗ ít dấu chân người, mới có thể ít nhất tránh cho tổn thất. Đến tột cùng chỗ nào đâu? Tiêu Kim Diễn chợt nhớ tới rồi một chỗ. Hắn đối Bảo Lộ nói, như Vương Bán Tiên phát hiện Thiên Tuyệt Đan là giả, tất nhiên trở về tìm ta, ngươi nói cho hắn biết, Thiên Tuyệt Đan ngay tại ta trên người, một tháng sau, ta ở Chiêu Diêu Sơn chờ hắn. Đông Phương Loan Loan đi đến rồi Định Châu Thành. Làm vì Quang Minh Thần Giáo Thánh Nữ, nàng đã sớm biết nơi này, chỉ là đặt chân nơi này, lại là lần đầu tiên, nơi này có Vũ Văn Thiên Lộc, có Vũ Văn Sương, nhưng không có Tiêu Kim Diễn. Bây giờ, hắn chính tại tìm kiếm khắp nơi Vương Bán Tiên A. Đông Phương Loan Loan nghĩ đến. Nàng dò xét lấy này tòa thành trì. Hơn 20 năm trước trận kia hạo kiếp, nơi này bị Vũ Văn Thiên Lộc hủy đi, biến thành rồi một phiến đất hoang vu phế tích. Ngắn ngủi 20 năm, Vũ Văn Thiên Lộc dựa một mình lực lượng, lại khôi phục rồi ngày xưa phồn hoa, thậm chí càng hơn xưa kia. Định Châu Đồ Thành, là Vũ Văn Thiên Lộc cả đời chỗ bẩn. Bây giờ, hắn lại tại nơi này hoàn thành rồi chính mình cứu rỗi. Đổi mới tường thành bên trên một chút tảng đá trên, còn có năm đó đại hỏa dấu vết lưu lại, đây cũng là Vũ Văn Thiên Lộc tận lực giữ lại xuống tới, dùng để tỉnh táo chính mình. Đông Phương Loan Loan đi theo đám người bên trong, xếp hàng vào thành, trong lòng sinh ra một loại cảm giác khác thường. Thiên đạo buông xuống chi dạ, nay tòa thành chỉ không có nhận đến bất luận cái gì hư hao, nàng nhìn thấy tường thành bên trên, thường cách một đoạn khoảng cách, thì có một cây sắt luyện đúc thành cây cột, phía trên lít nha lít nhít quấn quanh lấy đồng thau cuộn dây, liền giống như là một loại nào đó cơ quan trận pháp. Nàng thân vị Quang Minh Thánh Nữ, đối kỳ môn trận pháp có phần vì rất quen, nhưng xưa nay chưa từng nghe qua có dạng này trận pháp. Cửa thành quan đang kiểm tra nàng lộ dẫn về sau, gặng hỏi rồi vài câu, cũng không có khó xử nàng, rất sung sướng cho đi. Dù là nàng đã sớm chuẩn bị, làm vào thành về sau, nội thành phồn hoa cùng như nước chảy đám người, còn là vượt ra khỏi ý của nàng bên ngoài. Nàng đi đến thành bắc một nhà khách sạn, giao phó ngân lượng về sau, ở rồi xuống tới. Mới an trí dưới đồ vật, tẩy đi trên mặt phong trần, liền nghe đến tiểu nhị gõ cửa tiếng. Lầu dưới có vị công tử tìm ngài. Đông Phương Loan Loan cảm thấy kỳ quái, mình tại Định Châu cũng không có người quen, thế nào mới vừa vào thành, liền bị người tìm tới cửa. Mang theo lo nghĩ, nàng đi đến lầu dưới. Một tên công tử trẻ tuổi ca, đứng ở lầu dưới, cười mỉm nhìn lấy nàng. Đông Phương Loan Loan hỏi, ngươi là? Công tử nghe nàng tra hỏi, chắp tay thi lễ nói, tại hạ Tôn Quang, hôm nay vào thành thời điểm xếp tại rồi cô nương mặt sau. Không có ấn tượng. Tôn Quang lại nói, tại hạ nhìn thấy cô nương dung mạo như thiên tiên, sinh lòng lòng ngưỡng mộ, vào thành về sau, cả gan bám theo một đoạn lại tới đây. Tại hạ là người địa phương, ở trong thành có chút tình mọn, cô nương nếu không ghét bỏ, nguyện cho cô nương làm cái dẫn đường. Đông Phương Loan Loan trong lòng tự nhủ, nguyên lai là thành trong phủ lãng tử đệ, trước kia thân vì thánh nữ, xuất hành đều có người đi theo trái phải, chưa bao giờ từng gặp phải loại này người, thấy người này như thế càng hẳn rỡ, không khỏi sinh giận, lan, không hứng thú. Tôn Quang đụng phải một mũi tim xám, ngã cũng không sinh khí, hướng phía trước hai bước, thấp tiếng nói, cô nương có biết ta là ai? Không muốn biết rõ. Tôn Quang gặp nàng dầu muối không tiến, ngược lại kích thích rồi hứng thú, hắn nhỏ tiếng nói, cha ta là Tôn Thịnh. Tôn Thịnh, Định Châu thành chủ. Đường đường Định Châu thành chủ nhi tử, sẽ cùng ở đám người bên trong cùng một chỗ xếp hàng vào thành. Tiểu Liên công khai thân phận, còn muốn lén lút. Đông Phương Loan Loan gặp qua một chút quan lại con cháu, không có một không ngang ngược, ỷ lấy phụ thân thế lực, lớn nam bà nữ, hoành hành bá đạo, không phải là cái dạng này à. Tôn Quang nói, thành chủ con trai, cũng không thể làm đặc thù nha. Cũng không phải hắn không muốn làm đặc thù, cha hắn là Định Châu thành chủ không giả, nhưng ở Định Châu thành phía trên, còn có hai tôn đại thần, có kia một đôi cha con ở, coi như Tôn Quang có lòng, cũng không có can đảm kia, mà lại cái kia Vũ Văn Sương, còn từng cảnh cáo hắn, nếu là hắn ở thành trong làm loạn, cái thứ nhất không tha cho hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể lén lút rồi. Đông Phương Loan Loan vốn định không để ý tới hắn, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến một cái chuyện, thế là cười nói, nguyên lai là Tôn công tử, thật sự là thất kính. Đúng rồi, ta nghĩ ở Định Châu thành trong làm một cái tạm ở lệnh bài, không biết có thể hay không giúp một tay. Tôn Quang cười ha ha một tiếng, đừng chuyện, ta có lẽ giúp không được gì, nhưng cái này chuyện, đừng nói tạm ở bài, chính là Định Châu hộ tịch, ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Hắn lại khôi phục rồi một bộ tự đắc bộ dáng, ở Định Châu địa giới, cô nương như gặp được cái gì vấn đề, sách tại hạ tên, bọn hắn còn là cho mấy phần chút tình mọn. Dứt lời, hắn đem cái ghế hướng bên cạnh bên kéo một phát, làm rồi cái mời giấu tay xin mời, vậy hôm nay liền từ tại hạ làm đông, vì cô nương bày tiệc mời khách. Đông Phương Loan Loan cười lạnh một tiếng, không cần, ngươi trước đem chuyện làm, lại nói khác. Nói lấy, quay người liền muốn trở về phòng, Tôn Quang liền nói, muốn làm lệnh bài, ta dù sao cũng phải biết rõ cô nương phương danh à. Còn chưa chờ Đông Phương Loan Loan nói chuyện, liền nghe được có người nói, nàng à, họ kép Đông Phương, tên Loan Loan, Quang Minh thần giáo thánh nữ, võ công thông tượng cảnh, Tôn Quang, nhớ kỹ rồi sao? Tôn Quang nghe được người tới âm thanh, giật nảy mình, quay đầu cười ngượng ngùng, Vũ Văn Đại tiểu thư, cái gì gió đem ngài thổi tới rồi? Ở Định Châu Thành, hắn không sợ trời, không sợ đất, lao tử cũng không sợ, duy chỉ có sợ hai vị này Vũ Văn Sương. Đại tiểu thư, đã từng có một lần, hắn vào thành không có xếp hàng, bị Vũ Văn Sương nhìn thấy, ác độc mà trừng trị một trận, sau khi trở về, còn bị cha hắn cấm túc rồi 10 ngày. Vũ Văn Sương cười nói, ta tình địch đi đến Định Châu, ta nếu không tới nhìn một cái, há không lộ ra chúng ta làm chủ đạo chủ không đủ phúc hậu. Tình địch, ngoan ngoãn giết đậm, bánh rán cuốn hành tây. Má ơi, từ khi cái kia họ Tiêu đến rồi sau, Vũ Văn Sương cả ngày cùng hắn dính vào nhau, hắn mới qua rồi 2 tháng thoải mái thời gian. Bây giờ lại tới một cái tình địch. Về sau Định Châu thành thời gian, sợ là không dễ chịu lắm. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, trong lòng vẫn là hết sức hâm mộ cái kia họ Tiêu. Nghe hắn lao cha nói, này họ Tiêu là cái đại hiệp, nguyên lai làm đại hiệp có nhiều như vậy chỗ tốt, thế gian mỹ nữ đều ôm ấp yêu thương rồi, không khỏi hảo não, sớm biết rõ, liền không làm hoàn khố con cháu, bái sư học nghệ làm đại hiệp rồi, nếu là thật như thế, cái gì Vũ Văn Sương, Đông Phương Loan Loan, nơi nào còn có hắn họ Tiêu chuyện gì. Nghĩ thì nghĩ, nhưng hắn nhìn thấy Vũ Văn Sương, liền giống như là chuột thấy mèo, chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này, nghĩ đến chỗ này, hắn dán lấy tường cây, chuẩn bị vụng trộm chạy đi. Vũ Văn Sương nói, Tôn Quang, ngồi xuống. Tôn Quang rất tự giác ngồi xuống, dựng thẳng lên 2 cái lỗ tai. Đông Phương Loan Loan có chút tốt cực, Vũ Văn tỷ tỷ, tin tức ngược lại là láo lình thông. Vũ Văn Sương ha ha cười nói, ngươi thông quan thời điểm, liền đã bị chúng ta nội thành bị mục tổ chức chằm chằm lên rồi. Lời này hiểu thế nào? Một nữ tử, lẻ loi một mình đến Định Châu Thành, đường dẫn bên trên thông quan chi ấn, như thế không được đầy đủ, có thể thấy được một đường trên cũng không phải là gặp thành tất vào. Này chuyện đương nhiên là có kỳ quặc, nếu không phải bọn cướp sông cướp biển, liền là thân mang võ công, đưa tới rồi chúng ta người chú ý. Đông Phương Loan Loan gật đầu, xem ra, các ngươi Định Châu Thành làm việc, làm cũng khá. Vũ Văn Sương lại nói, cái này cũng chưa tính cái gì, ngươi vào thành thời điểm. Mặc dù tận lực ẩn nặc trên người chân nguyên khí tức, nhưng lại trốn bất quá chúng ta Định Châu đại trận cảm ứng. Đông Phương Loan Loan vang lên tường thành bên trên những kia kỳ quái cây cột, trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai là có thể cảm ứng giang hồ người tu hành trận pháp. Một cái thông tượng cảnh người tới Định Châu, nếu chúng ta còn không phát hiện được, chỉ có thể coi là chúng ta thất trách rồi, chỉ là không có nghĩ đến Định Châu người, đúng là ngươi. Vũ Văn Sương hỏi, Đông Phương Loan Loan, ngươi đến làm gì? Đông Phương Loan Loan cười một tiếng. Ta nói tới tìm ta Tiêu đại ca, ngươi tin tưởng sao? Chương 508, trốn cũ. Vũ Văn Sương cười rồi, Tiêu đại ca như trong lòng có ngươi, liền sẽ không tới Định Châu thành rồi. Muội muội, loại lời này ta đã nghe qua một lần, ngươi lại châm ngòi ta cùng Tiêu đại ca quan hệ, cũng chỉ là phí công mà thôi. Đúng rồi, đã nhưng muội muội đến Định Châu, làm tỷ tỷ tự nhiên vậy ứng tận một chút chủ nhà tình nghĩa, chúng ta Định Châu đại lao mặc dù không so được Tây Sở Thiên lao, nhưng cũng là đặc biệt đặc sắc.

ngươi phái người nghĩ biện pháp cho bọn hắn chế tạo một chút hỗn loạn, chuyển di bọn hắn lực chú ý nhớ kỹ, không nên quên rồi, mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái. Chúng ta cái gì thời điểm động thủ? Chờ đợi thời cơ. Đông Phương Loan Loan đứng ở sân trong, nhìn cách đó không xa tường thành bên trên cao 2-3 trượng to lớn cột sắt, rơi vào trầm tư bên trong. Nay Định Châu đại trận, có thể quấy rầy người tu hành đối chân nguyên cảm ứng, liền thiên đạo buông xuống thời điểm, đều không có phát giác được nơi này, bất quá, chung quy là một cái phòng ngự tính công chuyện, nàng không hiểu rõ, Vương Bán Tiên hao tổn tâm cơ, muốn đoạt lấy tòa đại trận này đến tột cùng có cái gì mục đích.